Chương 1086, giấu giếm điều kiện, hắn mi tâm đột nhiên nhô lên, thấm ra máu sắc, dung mạo trung tính màu sắc nhanh chóng làm nhạt, cái kia nhô lên lại rụt trở về, tại Lumian cái trán cùng khuôn mặt bốn phía nhúc nhích, nhanh chóng đi khắp, cuối cùng thông thả rơi xuống, trải qua cổ, bả vai cùng cánh tay, đi tới tay phải của hắn chỗ, thông qua đen kịch, lỗ kim cùng có chỗ dị biến, huyết hoàng đế còn sót lại khí tức cùng, chiến tranh chủ giáo, ban ân lực lượng hòa thành một thể. Vẫn như cũ bị Minh đạo nhân phong ấn mang tới thương gia trắng bao trùm. Cái kia lỗ kim bởi vậy làm lớn ra một chút, bên trong u hắc sâu lắng tĩnh lặng lại phản phất nổi lên một loại nào đó cuồng bạo. Lumian lúc này mới thông thả thở hắt ra, đem tím bên trong mang thanh che kín lỗ thủng tinh trụ tính cả tử diễm long vũ, thiết cốt kết tinh chờ thu nhập một chiếc gương về sau, bỏ vào lữ giả bọc hành lý bên trong. Đây là tính tạm thời phong ấn biện pháp. Lạch cạch, một giọt nước mưa rơi vào Lumian trên tay. Mang đến ướt nhẹp cảm giác. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Hạt mưa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhanh, hết sức sắp biến thành mưa rào. Chịu phạm vi lớn bùng cháy tạo thành bay lên khí thể cùng còn sót lại, thời tiết thuật sĩ, lực lượng ảnh hưởng, cảng Banshee cùng chung quanh vùng biển bầu trời đều ảm đạm xuống, sinh ra mảnh lớn mảnh nhỏ ảm đạm đám mây, nước mưa soạt mà xuống, Lumian không làm tránh né, cũng không ngăn cản mặt cho nước mưa dính ướt chính mình mũ trùm, tóc của mình, khuôn mặt của mình. Quần áo của mình rơi rơi, nước mưa trở nên lạnh, ngưng tụ thành băng tinh cùng bông tuyết. Màu trắng tuyết lông ngỗng phiêu đãng tại cảng Banshee, trùng trùng điệp điệp, liền như là cực nam chi địa. Chẳng mấy chốc, đốt cháy khét bùn đất, hoàn toàn sụp đổ gạch đá cùng còn lại hủy diệt dấu vết đều bị trắng phao phao tuyết lớn hoàn toàn che giấu. Lumian trên thân khắp nơi đều là sương hoa cùng nước đá. Hắn cuối cùng chậm lại, cao vị giả trợ giúp cũng không phải tốt như vậy mượn. Dù cho đây không phải hắn chủ động kích phát, là cái kia màu tím cự điểu mang tới, cũng giống vậy. Băng sương tróc ra, Lumian mũ trùng cùng áo bào đen nhanh chóng khô ráo. Hắn lấy tay theo ngực, cảm tạ ngu giả tiên sinh nhìn chăm chú, sau đó đưa ánh mắt về phía bầu trời. Bay múa đầy trời bông tuyết bên ngoài, Lumian nhìn thấy thời khắc chuẩn bị cung cấp trợ giúp ma thuật sư, nữ sĩ. Vị này đại tác gia biểu lộ có chút phức tạp, tựa như nhìn thấy lúc trước đủ loại cao cấp tài liệu không thiếu. Bị buộc tốc độ cao tăng lên chính mình. Bất quá, nàng có khả năng dừng lại, làm nhất đoạn kéo dài chỉnh đốn, về sau suy nghĩ thêm muốn hay không tấn thăng danh sách một, mà Lumian không được, chính hắn cùng những cái kia thúc đẩy hắn đi tới đây lực lượng, đều sẽ không cho phép hắn dừng lại. Lumian gật đầu thăm hỏi về sau, truyền tống trở về trai ở cái kia tòa nhà trong biệt thự xa hoa. Tranca cùng Jenna đều tại trong phòng khách dạo bước chờ đợi, Louis đang hưởng dụng một cái hai tầng bánh kem. Làm xong, Franca nhìn về phía Lumian, mừng rỡ hỏi. Một kiện không thể triển lộ hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng vật phẩm, không có gì tốt sợ hãi, nó thật muốn dùng toàn lực, ta liền kêu gọi giúp đỡ. Lumian vừa cười vừa nói. Vì cái gì không trực tiếp kêu gọi giúp đỡ? Jenna không thể nào hiểu được. Lumian suy nghĩ một chút nói, thợ săn đường tắt càng đi cao danh sách đi, càng cần dũng khí cùng dũng khí. Ta nhảy qua thiết huyết kỵ sĩ cùng chiến tranh chủ giáo hai cái này danh sách, không có đối ứng phi phàm đặc tính mang đến tăng thêm, càng không thể lui, cần phải đi trực diện khó khăn, đi khiêu chiến chính mình. Khả năng này chính là ta tấn thăng thời tiết thuật sĩ hàm ẩn điều kiện, hoặc là nói ẩn dấu, ngoài định mức nghi thức. Jenna lập tức có chỗ minh ngộ, đối như thường tấn thăng, xuôi theo thợ săn, đường tắt từng bước một đến danh sách ba phi phàm giả tới nói, đây không phải nhất định, trước mặt danh sách đã đưa cho tương ứng tăng lên. Nhưng danh sách ba ma nữ nghĩ nhảy chuyển đi qua, liền phải để cho mình không lùi bước, tràn ngập dũng khí. Nhìn như vậy đến cao danh sách, nghĩ chuyển đường tắt, hoặc nhiều hoặc ít đều có dấu giếm điều kiện, vấn đề bắt nguồn từ đằng trước danh sách thiếu sót. Trang ca cũng bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp theo, nàng cười mỉm hỏi Lumian, ngươi có phải hay không dựa vào cảng Banshee điện báo cục đặc thù mới đánh bại cái kia tử Phượng Hoàng, không, màu tím cự điểu. Vậy mà đoán được rồi. Lumian nhíu mày ngắm nhìn Franca. Franca hắc hắc, cười nói, ngươi có cái nào năng lực cùng vật phẩm, Nga nhóm còn không biết. Hơi phân tích một chút là có thể đạt được một cái kết luận, dựa vào sau khêu gợi sách cùng bất lão ma nữ đặc chất, chỉ có thể để ngươi kéo dài một quãng thời gian, xem có thể hay không chống đến màu tím cự điểu tán thành thực lực của ngươi, rất không có khả năng có phần thắng, mà ngươi vừa rồi biểu hiện rõ ràng là thu được thắng lợi cuối cùng. Dựa vào chính mình không được, lại không thỉnh giúp đỡ. Vậy chỉ có thể là lợi dụng hoàn cảnh điều kiện. Trên chiến đấu, ngươi vẫn là có nhất định thiên phú. Lumian cười khen một câu. Hắn đem quá trình chiến đấu nhặt yếu điểm nói một lần, hạch tâm mạch suy nghĩ liền là tại mục tiêu không thể triển lộ hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng điều kiện tiên quyết, lợi dụng ma nữ đường tắt bảo mệnh năng lực, tận khả năng dẫn dắt đối phương công kích cản Banshee điện báo cục, cũng kéo dài thời gian, cho đến dị thường bị kích phát. Jenna an tĩnh nghe xong, mở miệng hỏi, nói như vậy, hạch tâm phụ trợ tài liệu cũng có, ngươi gần nhất liền chuẩn bị tấn thăng sao? Lumian, bất lão, ma dược tại vừa uống xong không bao lâu, liền mượn nhờ Oro đặc thù, triệt để tiêu hóa. Không phải đâu. Lumian hiểu rõ Jenna cùng Franca lo lắng, mỉm cười nói, trước không đề cập tới phục sinh Oro sự tình, các ngươi cảm thấy, ta nếu là đè ép không tấn thăng, Alissa, tu đo chuẩn bị liền sẽ không bạo phát sao? Nào sẽ tại tận thế gần, thế cục trở nên hỗn loạn, ngu giả tiên sinh cùng cái khác chính thần không rảnh quan tâm chuyện khác lúc đến, bọn hắn có lẽ sẽ khống chế lại ta, cưỡng ép giúp ta tấn thăng. Không thăng cũng phải thăng. Lumian tầm mắt quét qua Franca cùng Jenna, dừng một chút nói, đã như vậy, còn không bằng thừa dịp hiện tại thế cục đối lập bình ổn, ngu giả tiên sinh thức tỉnh trình độ lại sâu hơn một điểm, không nhận từ bên ngoài đến quấy nhiễu tấn thăng. Có thiên sứ vị cách cùng lực lượng, tương lai gặp lại Alista. Tudor bố trí, ít nhất còn có thể giải dụ một thoáng, nhiều chi chống đỡ một chút thời gian, cái kia có lẽ liền có thể chờ đến giúp đỡ. Franca cùng Jenna cũng chỉ là biểu đạt tự thân lo lắng, cũng không là muốn ngăn cản Lumian trở thành thiên sứ. Thấy Lumian suy nghĩ đến đã vô cùng rõ ràng, đối lợi và hại phân tích cũng không có vấn đề gì, các nàng đều gật đầu, thúc giục Lumian bố trí nghi thức, hướng ngu giả tiên sinh khẩn cầu. Thỉnh vị này vĩ đại tồn đang giúp đỡ đập tan phi phàm đặc tính, khứ trừ bên trong Alista. Tu đo dấu ấn tinh thần. Mặc dù đây đối với vị kia, huyết hoàng đế, đến tiếp sau bố trí chưa chắc sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng có thể giảm ít một chút tai họa ngầm là một điểm. Lumian không có kéo dài, tại chuyên môn để trống cử hành nghi thức, hướng ngu giả, tiên sinh cầu nguyện gian phòng bên trong bận rộn. Chờ hắn nhỏ lên tinh dầu, dâng lên lấy lòng thần linh tiệt thánh, hoàn thành khẩn cầu. Bị đặt ở tế đàn bên trên màu tím tinh trụ bỗng nhiên bị trong ánh nến tuôn ra tối tăm u ám bao bọc, cấp tốc vỡ vụn, hoàn nguyên thành tím, thanh, trắng, đỏ chờ màu sắc khác nhau điểm sáng. Những điểm sáng này rơi xuống đoàn tụ bên trong, từng tia từng sợi điên cuồng khí tức ở mảnh này u ám bên trong bốc hơi đi lên, thỉnh thoảng ngưng tụ ra vạn vẹo gương mặt, thỉnh thoảng phát ra kinh khủng gầm rú, cho đến tiêu tán hết sạch. Một lần nữa ngưng tụ ra màu tím tinh trụ thoạt nhìn càng tinh khiết hơn. Ca ngợi ngài, ngu giả tiên sinh. Lumian lấy tay theo ngực, thi lễ một cái. Chờ đến hắn thu hồi cái kia phần nghề thời tiết thuật sĩ hay phi phàm đặc tính cũng giải trừ, linh tính chi tường nghệ Franca lo lắng hỏi, ngươi nghi thức dự định làm sao hoàn thành? Ta tự có diệu kế. Lumian cười đáp lại. Jenna tò mò hỏi, theo ngươi mấy tháng này đọc những cái kia trên sách tổng kết ra biện pháp. Lumian sờ một cái gương mặt, tự giễu cười nói, ta vốn là tính toán như vậy, đồng thời có đối ứng phương án. Nhưng làm chính mình phi phàm năng lực đều để vào đi vào suy tính về sau, ta phát hiện, đã từng là người thu hoạch bất lão ma nữ có càng giản tiện càng dùng tốt hơn xử lý thủ đoạn. Có lẽ, tai họa hai đầu đường tắt chân lý liền là đến lặp đi lặp lại nhảy chuyển, dùng gần sát đỉnh cao nhất tồn tại, cho nên, vòng tới vòng lui người có khả năng tại nghi thức trong chuyện này, tại trình độ nhất định bên trong mưu lợi. Biện pháp gì? Franca tò mò hỏi. Lumian nở nụ cười, chờ ta thành công sẽ nói cho các ngươi biết, hiện tại nếu là nói ra, về sau nếu như thất bại, chẳng phải là sẽ bị các ngươi chế giễu cả một đời. Ngươi cho rằng như bây giờ liền sẽ không bị cười nhạo sao? Franca cùng Jenna trăm miệng một lời hỏi ngược lại. Liền cái đề tài này, ba người lẫn nhau trêu ghẹo một hồi. Tiếng cười ngấm dần hơi thở, Jenna hỏi, ngươi lúc nào thì cử hành nghi thức? Lumian mỉm cười hồi đáp, trước sưu tập còn lại tài liệu. Sau đó chờ một trận thai phong hoặc là gió lốc. Phía bắc đại lục bờ đông quốc gia thói quen xưng hô loại kia so sánh cực đoan thời tiết vì gió lốc, mà Intis người chịu Rosel đại đế ảnh hưởng, thường thường dùng thai phong tới xưng hô. Lôi bạo thời tiết bên trong. Đợi trong phòng cư dân trông thấy một đạo trắng bạc tia chớp bổ vào cây cối đỉnh liên đới lấy đem cây cối dưới đáy tránh mưa người cũng bổ té xuống đất. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, một đạo lại một đạo tia chớp càng quấy, cho dù ở an toàn địa phương mọi người cũng run lẩy bẩy. Qua một hồi, bộ phận cư dân trông thấy cháy đen bốc khói cây cối bên cạnh, xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia phủ lấy áo bào đen, mang theo mũ trùm, phản phất trong truyền thuyết nữ vu. Nàng hái một đoạn biến thành màu đen nhánh cây, nhường ngã lăn thi thể trên thân bay ra dọc dọc túi máu đỏ. Thật sự là nữ vu. Mắt thấy một màn này, các cư dân dọa đến thối lui ra khỏi cửa sổ khu vực. Vương quốc Hajenti Nam Bộ. Năm nay trận tuyết rơi đầu tiên dùng khoa trương hình thức đến, nhường không ít gia súc ngã lăn, nhường rất nhiều người phòng trước nhà tuyết động chồng chất đến ngăn chặn cổng. Trong phòng đối kháng rét căm căm, đám người bỗng nhiên trông thấy mang mũ trùm, mặc hắc bào, hư hư thực thực nữ vu thân ảnh hành tẩu ở trắng phao phao tuyết bên trên, đi vào vòng cầu dưới đáy. Nơi đó có chết cống mấy mươi phút kẻ lang thang. Nhiệt độ cao mang tới khô hạn nhường rất nhiều nhân loại mất nước, có bất hạnh chết đi, bị kéo tới bên đường. Một vị làm vu sư ăn mặc cao gầy nữ tính mang theo mũ trùm, chậm rãi đi tới, đứng tại một bộ mới không chết lâu trước thi thể. Mọi người xung quanh dọa đến dồn dập thối lui. Vương quốc Veinapok, cuồng bạo hải ven bờ. Không ít kinh nghiệm phong phú ngư dân cùng thuyền trưởng bắt đầu nhường đội thuyền trở về bến cảng. Xa xa bầu trời không biết lúc nào đã trở nên âm u, sóng biển từng đợt vọt tới. Gió nổi lên. Chương 1087, thai phong, cuồng phong gào thét mà qua, nhường cửa sổ cùng cánh cửa loãng xoảng rung động, cây cối rung lẫy bẫy, cành lá hướng một bên đổ rạp. Cuồng bạo hải ven bờ cư dân đều có phong phú, ứng đối gió lốc thời tiết kinh nghiệm. Đều đóng chặt cửa sổ, dán lên đan xen giấy niêm phong, tránh tại rời xa ban công cùng cửa sổ địa phương. Có thể coi là như thế, nghe bên ngoài phần phật rung động, thỉnh thoảng bén nhọn tiếng gió thổi, cảm thụ được phòng ốc nhẹ nhàng rung rẩy, bọn hắn vẫn là không nhịn được lo âu và sợ hãi, kẻ lang thang nhóm thì đã trốn vào giáo đường hoặc tế bần bên trong viện. Thủy triều cao thấp, thỉnh thoảng đập hướng lên bầu trời trên biển, mang theo mũ trùm, mặc áo bào đen Lumian thân ảnh phát họa tại cuồng phong ở giữa. Hắn quần áo bị thổi làm bay phất phới, hắn mũ trùm sắp mang không ở. Không có bay lượn cùng trôi nổi năng lực hắn, đánh giá đến vân tường tầng tầng vờn quanh thai phong khu vực hạch tâm, vô pháp tại phân loạn trong hoàn cảnh tìm tới mục đích cuối cùng linh giới tọa độ, chỉ có thể thấy tức đoạt được. Sau đó, hắn kích phát vai phải màu đen ấn ký, ngày truyền tống ẻ đến thai phong chỗ sâu. Cùng lúc đó, hắn nguyên bản chỗ một khu vực như vậy bên trong, bị cuồng phong cuốn tới giữa không trung giọt nước đại lượng ngưng kết thành băng. Nhiệt độ chợt hạ xuống. Thai phong chỗ sâu, Lumian thân ảnh vừa nổi bật ra tới, tại tiếng hót bên trong chụp về phía hắn phong trào tựa như chạy như điên hơi nước đoàn tàu, hung mãnh đến gần như hình thành thực chất. Lumian thuận thế bị thổi bay, tại này thiên hôn địa ám, thế giới sắp sửa tựa là hủy diệt hoàn cảnh bên trong, lần nữa dựa vào thấy tức đoạt được phương thức hướng thai phong chỗ càng sâu gây truyền tống y mà đi. Nơi hắn đi qua, lại là nước mưa ngưng băng, lít nha lít nhít. Như thế mấy lần về sau, hắn cuối cùng đã tới mục đích thai phong phong nhãn. Cuồng phong tựa hồ một thoáng tan biến, chỗ cao thậm chí còn có thể trông thấy xanh thẳm bầu trời. Lumian không có thời gian đi tán thưởng nơi này đặc thù, lam nhạt mà trong veo đôi mắt bỗng nhiên nhiễm lên thiết hắc màu sắc. Hắn tại cao tốc hạ xuống ở giữa, nhanh chóng quan sát chung quanh vân tường, thai phong hạch tâm kết cấu. Nhược điểm trinh sát. Thai phong cũng có nhược điểm. Chẳng qua là mấy giây. Rơi xuống bên trong Lumian nhìn thấy mấy khối lớn ảm đạm màu sắc. Thai phong nhược điểm không ngừng một chỗ. Lumian lần nữa sử dụng truyền tống đi tới khối lớn nhất ảm đạm phụ cận, dùng thái độ bề trên nhìn về phía nó. Đến một bước này, đổi lại thuần khiết, thợ săn, đường tắt danh sách 3, phải hoàn thành chuyện kế tiếp kỳ thật tương đối khó khăn, coi như thật có thể chuyên dùng bạo phá cùng thu hoạch, thông qua nhằm vào nhược điểm, phá hủy thai phong hạch tâm kết cấu, thai phong cũng không nhất định như vậy tiêu tán. Nó có khả năng gây dựng lại cùng tăng cường, đến lúc đó, thời tiết cũng sẽ không tại trong thời gian ngắn cải biến. Nhưng đối bất lão ma nữ tới nói, tại sao phải dùng thô bạo như vậy biện pháp, mà lại hiệu quả chưa hẳn tốt. Bắt đầu hạ lạc Lumian lấy ra một chiếc gương, đem vân tường cùng gió lốc phía trên cái kia mảnh ảm đạm chiếu rọi ra tới. Này dĩ nhiên không phải vì nguyền rủa nhược điểm, hoàn thành thu hoạch, ma nữ, nguyền rủa là không thể nhằm vào vô linh tính đồ vật. Lumian muốn làm sự tình rất đơn giản, cái kia chính là đem thai phong nhược điểm, hạch tâm kết cấu chỗ bạc nhược cưỡng ép chuyển dời đến trong kính thế giới bên trong. Đây cũng là một loại phá hư, đồng thời còn có thể tại trong thời gian ngắn lặp lại nhiều lần. Lumian giơ lên tay phải, tại hạ lạc bên trong, tốc độ cao mơn trớn mặt kính. Răng rắc thanh âm vang lên, cái kia mặt trang điểm kính tựa hồ không chịu nổi gánh nặng, sắp sửa nứt ra. Lumian không chút do dự đem đại lượng linh tính quán chú đi vào. Cưỡng ép kéo lấy cái kia mặt vân tường, cái kia mảnh gió lốc rơi vào trong kính thế giới. Theo một khu vực như vậy đột nhiên trống không, Lumian trong tay tấm gương nứt ra đa đạo khe hở. Cùng lúc đó, thai phong hạch tâm kết cấu bắt đầu vỡ vụn, vân tường từng mảnh tản mát. Lumian sử dụng truyền tống cùng đem sự vật kéo vào trong kính thế giới năng lực, tiếp tục phá hư lên cái khác kết cấu nhược điểm, không cho Thai Phong trọng tổ cơ hội. Đến cuối cùng, bị đẩy vào trong kính thế giới vân tường cùng gió lốc càng ngày càng nhiều. Khoảng cách đài này gió gần nhất đường ven biển bên trên, một ít đang ở bên trong phòng quan sát mặt biển tình huống mọi người đột nhiên phát hiện cuồng phong nhỏ đi, sóng biển chập trùng giảm bớt. Nơi xa, vần quanh tầng mây cùng cuồng phong tựa như tiến vào cái phễu, một mực hướng một nơi nào đó rút xuống mà đi, quý vi tráng quan. Thấy cảnh này đám người vừa nháy mắt, liền không hiểu cảm giác bị gió lốc bao phủ tầng mây lại lăn không thiếu một mảnh. Từng mảnh lại một mảnh. Phanh, phanh, ầm. Bọn hắn gian phòng bên trong bộ phận tấm gương bỗng nhiên phá toái, có gió thổi ra, nhưng không tính đặc biệt mãnh liệt. Đây là tại trong kính thế giới bên trong, trốn khỏi mê thất, lặn lội đường xa tới, ngẫu nhiên lựa chọn mục đích tập tục còn sót lại. Lại qua mười mấy giây, bị Thai Phong ảnh hưởng phiến khu vực này, bầu trời dần dần tạnh. Nhìn xanh thẳm không mây bầu trời, Lumian cấp tốc rơi hướng về phía mặt biển. Hắn một cái ghi truyền tống y trực tiếp xuất hiện tại xanh thẳm trên biển, dưới chân nhiều một khối thật dày băng nổi. Vô hình tơ nhện linh xảo liên lụy dưới, tím bên trong mang thanh tinh trụ, tử diễm long vũ, thiết cốt tinh thạch, màu sắc sâu cạn có chỗ khác biệt huyết dịch, cháy đen nhánh cây, thoạt nhìn không có kỳ dị gì chỗ thanh thủy, dùng dập theo, lữ giả bọc hành lý, bên trong bay ra, thoát ly nguyên bản vật chứa, tại một cái trong ly thủy tinh giao hội. Vô thanh vô tức ở giữa, thành hình lại chất lỏng màu tím bắt đầu cháy rừng rực, nhường pha lê hòa tan, dọc hướng phía dưới. Lumian bưng lấy này đoàn bùng cháy chất lỏng, đưa nó tiến đến bên miệng, uống vào. Cả người hắn bỗng chốc bị nhóm lửa, bao quát trong kính hắn, ầm ầm. Không trung mây đen trùng điệp, có chân thực tia chớp, mưa đá chờ sự vật ngưng tụ mà ra, chịu Lumian trạng thái hấp dẫn, bổ về phía hắn. Lúc này, phiến khu vực này linh giới tin tức còn chưa hoàn toàn cải biến, còn bộ phận đối ứng Thai Phong, Lumian vẻn vẹn dựa vào năng lực bản thân liền cải biến thời tiết này tin tức đang nhanh chóng tụ hợp vào. Cái này khiến Lumian cùng phiến khu vực này, cùng đối ứng linh giới có cực mạnh liên hệ. Ầm ầm. Tia chớp đánh xuống, bén nhọn mưa đá đập xuống, đủ loại cực đoan thời tiết phạm vi nhỏ đột kích, đều xé rách cùng phá hủy lấy còn đang thiêu đốt Lumian. Lumian cảm nhận được thân tâm linh ba phương diện kịch liệt đau đớn, suy nghĩ dần dần mơ hồ, phản phất muốn tung bay vào phiến khu vực này mảnh linh giới. Phiến khu vực này mảnh linh giới kháng cự Lumian tinh thần cùng ý thức dung nhập, bởi vì hắn là kẻ phá hoại, là cải biến người, trong thời gian ngắn chắc chắn nhận gạt bỏ. Lúc này, Lumian mơ hồ suy nghĩ nghe thấy được từng đạo thanh âm, vậy đến từ Oro, đến từ Franca, đến từ Jenna, đến từ rất nhiều neo. Thân thể của hắn xé rách, vỡ vụn, biến thành tro tàn, bao quát trong kính hắn cùng tàn đang ngủ say trong gương hắn. Một giây sau, dạng này hài cốt tro tàn bên trong, một đóa tím bên trong mang thanh hỏa diễm lăng không dấy lên, lung la lung lay. Này hỏa diễm cấp tốc bành trướng cùng kịch liệt, bên trong rèn tạo ra được từng sợi sắc màu đen xương cốt. Từng mảnh đang vào một chỗ không thể diễn tả phức tạp ký hiệu cùng hoa văn. Chúng nó dần dần tạo thành một bộ cao 5-6 mét thân thể, giống như trong truyền thuyết hỏa diễm cự nhân buông xuống tại hiện thực. Ngay sau đó, Lumian gương mặt ngưng tụ ra tới, mặc dù thành thiết hắc chi sắc, lập lòe kim loại hào quang, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được dung mạo anh tuấn và khí chất dương cương. Hắn còn dài hơn ra máu mái tóc màu đỏ, một cây lại một cây đều to dài như là mãng xà. Đỉnh chấp hoặc chuyển động hắc bạch phân minh con ngươi, hoặc mở ra có răng độc miệng. Hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng. Hỗn hợp ma nữ, bộ phận đặc thù thần thoại sinh vật hình dáng. Giờ khắc này, Lumian loáng thoáng cảm ứng được cờ xí bộ dáng 001 cùng chiếm cứ tại cổ chỗ giếng sâu cái kia đạo cự đại hắc ảnh. Đây đều là cùng hắn có mật thiết liên hệ, đứng tại đường tắt đỉnh sự vật, người trước đối lập rõ ràng hơn, người sau vô cùng mơ hồ. Tự hồ được một tầng lại một tầng trắng xám sương mù. Mặt khác, còn có ba đạo nhìn chăm chú cách không quan tới, nhưng Lumian không phát hiện được hắn nhóm là ai, tới từ nơi đâu. Loại ảo giác này cảm ứng thoáng qua tức thì, Lumian thân thể nhanh chóng thu nhỏ, bên ngoài thân tím bên trong mang thanh hỏa diễm cũng biến mất theo. Một giây về sau, hắn biến trở về nhân loại nam tính bộ dáng, toàn thân trên dưới đều tràn đầy giống được màu sắc cùng dương cương khí chất, thân cao đã vượt qua 2 mét, màu da cổ đồng. Từng khối cơ bắp không chỉ rõ ràng, tràn ngập lực lượng cảm giác, nổ tung cảm giác, mà lại đường cong trôi chảy, hình dạng ưu mỹ, giống như điêu khắc gia kiệt xuất nhất tác phẩm. Dung mạo của hắn càng thêm anh tuấn càng thêm sắc bén, đôi mắt lam nhạt sâu một điểm, nhưng ngũ quan chi tiết vô cùng đẹp đẽ, mang theo vài phần nhu hòa, hòa tan một chút công kích cảm giác. Lumian đưa ánh mắt về phía trước, vùng biển này đã ngưng ra thật dày, ống ánh tầng băng có thể trông thấy xanh thẳm dòng nước ở phía dưới mãnh liệt khuấy động. Lữ Giả bọc hành lý tại tầng băng nơi xa, bằng không cho dù là Ngu Giả tiên sinh đặc chế, tại vị này vĩ đại tồn tại nhìn chăm chú trước, cũng sẽ tại vừa rồi liệt diễm đốt cháy cùng tai họa thời tiết bên trong tổn hại. Vô hình tơ nhận kéo một cái, Lữ Giả bọc hành lý bay trở về Lumian trong tay, Lumian xuất ra thay đi giặt quần áo, thích hợp mặc lên, tựa như đại nhân tại Mạnh Xuyên tiểu hài trang phục. Thân ảnh của hắn chợt tan biến, chỉ để lại từng khối phá toái băng nổi. Nhiệt độ cao khô hạn chỗ. Thấy nữ vu lấy đi người chết huyết dịch, mọi người lại sợ lại hiếu kỳ tại nơi xa vây xem, không thiếu tín đồ đi tìm giáo sĩ. Đột nhiên, ầm ầm tiếng sấm rền vang lên. Bọn hắn vô ý thức nâng lên đầu, nhìn về phía chỗ cao, phát hiện không biết lúc nào mây đen đã xếp, bầu trời trở nên có chút âm u. Lạch cạch. Một giọt nước mưa đập vào người vây xem môi khô khốc lên. Hắn ngạc nhiên nâng lên hai tay, la lớn, trời mưa, trời muốn mưa. Vương quốc Harenti Nam Bộ. Tại gian phòng bên trong lo âu bão tuyết tiếp tục nữa sẽ đè sập nóc nhà các cư dân, suy tính tới muốn hay không bốc lên nguy hiểm, đi đầu dọn dẹp một chút. Đúng lúc này, bọn hắn trông thấy từng sợi trong suốt ánh nắng chiếu thấu pha lê, chiếu vào phòng ốc. Cái này. Các cư dân nhanh chóng chạy vội tới cửa sổ, nhìn hướng ra phía ngoài. Cái kia từng khối thống trị bầu trời mây đen đều đã tiêu tán, không tính ấm áp thái dương một lần nữa chiếu rọi lên đại địa. Giữa không trung bay xuống tuyết lông ngỗng càng ngày càng nhỏ, cho đến không thấy. Ầm ầm. Lôi bạo thời tiết bên trong, có rất ít người có can đảm ra cửa, bọn nhỏ núp ở phụ mẫu bên cạnh, sợ hãi đến không dám đi ngủ. Cha mẹ của bọn hắn thì lo lắng lên đến tiếp sau sẽ có mưa sa cùng nước lũ. Tâm tình như vậy bên trong, bọn hắn chợt phát hiện, tia chớp tựa hồ đã có một khoảng thời gian không có vẽ qua bầu trời, tiếng sấm ầm ầm không biết lúc nào liền biến mất. Trier, trong biệt thự xa hoa. Từng đoàn tím bên trong mang thanh ánh lửa bay vào, tại Franca, Jenna, Anthony cùng Louis trước mặt ngưng tụ thành anh tuấn thẳng tắp Lumian. Lại cao lớn a. Franca nâng lên đầu, đánh giá mấy giây. Chương 1088, cổ máy chiến tranh, đây đã là tận lực áp suất kết quả. Đương nhiên, không cân nhắc thân thể cân bằng tính, hắn còn có thể co lại đến 1m9, dù sao hắn trên bản chất đã là thần thoại sinh vật. Jenna cố nén cười nói, trước thay quần áo khác đi. Như bây giờ thoạt nhìn thật khó chịu, có loại cố ý xuyên tiểu hào quần áo để bày tỏ diễn thằng hề cảm giác. Chờ đến Franca lợi dụng trong kính thế giới, đi một chuyến Tân Bạch Ngân Thành, mua được thích hợp Lumian trước mắt dáng người quần áo, cũng nhường Lumian thay đổi, mấy người mới phân biệt ngồi xuống. Franca nhìn xem Lumian gương mặt, lẩm bẩm nói ra, hỏng, xuất đến ta đều có điểm tâm động. Jenna không có mở miệng, nhưng ánh mắt dường như cũng tại đồng ý Franca lời nói, trải qua khảo nghiệm Anthony không có gì quá rõ ràng phản ứng. Lumian sau dựa vào ghế sofa lưng, đây là bất lão ma nữ cùng thời tiết thuật sĩ mị lực dung hợp mang tới biến hóa. Bình thường, thợ săn đường tắt phi phàm giả đến danh sách 2, chủ yếu là có được để cho người ta mong muốn tùy tùng cùng hiệu trung mị lực, cũng khả năng nhường nữ tính sinh ra ái mộ chi tình, nhưng không có chủ động mị hoặc, hiện tại nha, không chỉ là ái mộ, cũng không ngừng châm đối với người khác phái. Không sử dụng, mị hoặc, tình huống dưới, cũng còn có thể điều khiển. Ồ nha! Franca một mặt tò mò, kẻ thời tiết thuật sĩ ủng có năng lực gì cùng đặc chất. Lumian cân nhắc nói ra, này phần phi phàm đặc tính bao hàm danh sách 9 đến danh sách 2, ta trước đó thiếu sót, thiết huyết kỵ sĩ, cùng chiến tranh chủ giáo năng lực cũng bổ sung. Ta tùy thời đều tràn ngập dũng khí, sẽ không bị hoảng sợ, sợ hãi vân vân tự so sánh rõ ràng mà ảnh hưởng đến. Nhưng không vì vậy mà mù quáng cùng lỗ mãng, kỳ thật, vẫn như cũ sẽ hoảng sợ, vẫn như cũ sẽ biết sợ, chẳng qua là sẽ bị Nga dũng khí chiến thắng. Dũng khí chi kiếm thuộc về cực đoan bản. Franca có chỗ minh ngộ gật đầu. Lumian theo, Lữ Giả bọc hành lý, bên trong rút ra cái kia nắm sắc màu đen trực kiếm, đưa nó ném cho Franca, nó đối ta đã không có tác dụng gì, ngươi cùng Jenna người nào có nhu cầu người nào liền dùng. Franca đưa tay tiếp được, hệ ệ một tiếng. Sau đó, nàng một bên đem dũng khí chi kiếm nhét vào Lữ Giả bọc hành lý, một bên đứng lên, hướng đi Lumian cùng Jenna hướng đi. Chờ nàng cất kỹ dũng khí chi kiếm, nàng bỗng nhiên giới tại trong phòng khách ở giữa. Ngắn ngủi lặng im về sau, nàng gượng cười đối Lumian nói, thanh kiếm này giao phó ta đánh ngươi một chầu dũng khí. Lumian cười nhạo một tiếng, đem dùng tới phong ấn dũng khí chi kiếm, đống kia trực kiếm chia làm hai bộ phận, mượn nhờ vô hình tơ nhện đưa cho Jenna cùng Franca. Hắn suy tư tiếp tục nói, ta còn có khả năng nhường thân thể sắt thép hóa cùng hỏa diễm hóa. Đến danh sách 2 cấp độ, người trước đã không phải là bình thường sắt thép, càng tiếp cận sắt thép cái này biểu tượng, đủ để ngăn trở nhường chân chính sắt thép hủy diệt hoặc nóng chảy công kích, người sau có thể cho ta phân tán thành nhiều phần hỏa diễm, mỗi cổ hỏa diễm đều có thể tinh chuẩn thao túng, cuối cùng tụ hợp lại cùng nhau, gây dựng lại xuất thân thể, trong quá trình này, coi như phân tán đi ra hỏa diễm bị địch nhân làm diệt hơn phân nửa, cũng không ảnh hưởng thân thể ta hoàn chỉnh, chẳng qua là khí tức cùng linh tính sẽ đối với thứ bậc yếu. Thiên sứ cấp độ hỏa diễm hóa còn có thể để cho ta biến thành hỏa diễm lưu quang, to lớn hỏa diễm trường thương cùng kinh khủng hỏa lưu tinh công kích kẻ địch hoặc đi đường, phối hợp thêm gió lốc vần quanh, cao nhất tốc độ so thanh âm càng nhanh, mỗi giờ 4-5 ngàn cây số chờ đến ma dược có chỗ tiêu hóa, còn có thể tăng lên. Thiết huyết kỵ sĩ cùng chiến tranh chủ giáo thao túng lợi hại nhất hỏa diễm là màu xanh, nhưng thiết huyết kỵ sĩ ở phương diện này còn không thuần túy, sẽ mang lên trắng lóa, đến thiên sứ cấp độ, hỏa diễm đề thăng làm màu tím, thời tiết thuật sĩ là thanh bên trong mang tím đến tím bên trong mang thanh, cụ thể là cái gì quyết định bởi tại ma dược tiêu hóa trình độ, đến tiếp sau danh sách 1, hỏa diễm màu sắc hẳn là tinh khiết tím. Nếu như ta mượn dùng 001 lực lượng, màu tím sẽ trở thành nhạt biến trong suốt một chút, nếu là mượn cổ chỗ giếng sâu của lực lượng kia, màu tím sẽ nhiễm lên thâm hồng, đây không phải người phóng hỏa xích hồng, mà là huyết sắc thâm hồng. Đối với hỏa diễm chưởng khống cũng có tăng lên rất nhiều, so với dĩ vãng có thể bao trùm một cái mấy chục cây số phạm vi chiến trường, trực tiếp hạ lưu tinh hỏa vũ gây hoặc nhường quả lửa quần công. Áp suất hỏa cầu nổ tung uy lực đã không phải hạm đội chủ pháo có thể so sánh, kém đến hơi nhiều. Thiết huyết kỵ sĩ có thể cùng chính mình đoàn đội thành lập được thần bí học liên hệ, đem trọn cái đội ngũ lực lượng đều tập trung trên người mình, cũng cùng hưởng thành viên tầm mắt, đem nhận tổn thương gánh vác ra ngoài bất quá. Này loại tập trung giới hạn tại lực lượng cùng linh tính các loại, không bao gồm thành viên có được phi phàm năng lực. Đến chiến tranh chủ giáo giai đoạn, không chỉ có thể tại 3 cây số phạm vi bên trong sử dụng đoàn đội thành viên phi phàm năng lực, hơn nữa còn có thể đem năng lực của mình cùng lực lượng cũng phân hưởng cho bọn hắn. Ở phương diện này, thời tiết thuật sĩ là 10 cây số, đồng thời chia sẻ năng lực đã không còn hạn chế, đơn giản tới nói chính là, chiến tranh chủ giáo đem năng lực chia sẻ cho một vị nào đó thành viên về sau, ngoại trừ chính hắn. Còn lại thành viên không cách nào lại sử dụng, thời tiết thuật sĩ thì có thể cho đoàn đội mỗi cái thành viên đồng loạt sử dụng, cũng cho hắn mượn nhóm đối ứng linh tính, dĩ nhiên, đoàn đội toàn thể linh tính là sẽ không ngoài định mức gia tăng. Theo chiến tranh chủ giáo, giai đoạn bắt đầu, đoàn đội nội bộ tâm ý tương thông biến thành trực tiếp tâm linh câu thông, chiến tranh chủ giáo có khả năng có lựa chọn che giấu cùng sửa đổi câu thông bên trong một ít tin tức. Chiến tranh chủ giáo còn có khả năng chế tạo chiến tranh sương mù, rõ rệt giảm xuống trong sương mù toàn bộ sinh linh phạm vi tầm nhìn. Ảnh hưởng thính lực của bọn hắn cùng khứu giác, cũng đem đối ứng linh giới cũng bao phủ lại, thông qua áp chế tinh linh thể cùng linh giới chuyển động cùng nhau, nhường linh tính báo nguy trước cùng linh tính trực giác đều trở nên trì độn. Đến thời tiết thuật sĩ cấp độ, chiến tranh sương mù phạm vi sơ bộ mở rộng đến 20 km, này sẽ theo ma dược tiêu hóa, tiếp tục tăng lên, đồng thời, chiến tranh sương mù còn đem có quấy nhiễu bên ngoài bói toán cùng tiên đoán đặc điểm. Này đến tầng thứ cao hơn, có lẽ còn sẽ ảnh hưởng tinh giới. Tại chiến tranh sương mù bên trong, ta không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, này loại đặc chất tại trở thành thời tiết thuật sĩ, sau có khả năng chia sẻ cho đoàn đội thành viên. Chiến tranh chủ giáo còn có được chiến trống hành khúc các loại năng lực, chúng nó có thể dùng đến đề thăng đội ngũ sĩ khí, ngắn ngủi tăng cường lực lượng, ảnh hưởng địch tâm trí người, áp chế mục tiêu phát huy. Mỗi vị chiến tranh chủ giáo, tại dân ra đầy đủ tế phẩm về sau, đều có thể hướng chiến tranh bản nguyên hoặc là nói chiến tranh cái này biểu tượng khẩn cầu. Đạt được một lần trợ giúp, một cuộc chiến tranh bên trong chỉ có thể hiến tế một lần, thời tiết thuật sĩ là 7 ngày một lần. Nghe đến đó, Ranka e chật chật e nói ra, đơn giản liền là chiến tranh lợi khí, thu hoạch sinh mệnh lưỡi hái. Cho nên đầu này đường tắt chân thần sẽ có được chiến tranh chi thần cùng chiến tranh chúa tể chờ tôn danh. Lumian cười đáp lại một câu. Hắn chuyển mà nói rằng, thời tiết thuật sĩ bộ phận có được cải biến khu vực thời tiết, sáng tạo cực đoan thời tiết quyền hành, tỉ như lôi bạo. Gió lốc, mưa sa, mưa đá, bão tuyết, sương mù các loại, ta xưng hô này vì thao túng thời tiết. Tại phía Tây Đại Lục khả năng gọi hô phong hoán vũ. Không, này bao gồm còn chưa đủ toàn diện. Franca có chút hưng phấn mà nói ra. Lumian ợi một tiếng, thời tiết thuật sĩ chủ yếu là thao túng thời tiết, thiên thạch, biển động, địa chấn này chút không về chúng ta quản, nhưng trong đó bộ phận có thể dùng gián tiếp phương thức dẫn dắt chế tạo, tỉ như dùng gió lốc nhất lên biển động. Ta nhược điểm trinh sát thì cũng đã nhận được mới tăng lên, thế mục tiêu chính là toàn thể trên ý nghĩa mục tiêu, này bao quát mục tiêu thế thân, phân thân cùng hóa thân, sau đó, tại đây cái toàn thể bên trên tìm ra nhược điểm, này nếu là phối hợp thêm thu hoạch cùng một kích toàn lực gây mà mục tiêu thế thân, phân thân không đủ nhiều lời có thể duy nhất một lần toàn bộ thủ tiêu, cho dù là ma nữ nhóm, cũng chịu đựng không nổi mấy lần dạng này, thu hoạch. Làm sao có loại hướng về phía ma nữ tới cảm giác? Franca lầu bầu nói. Liền nhau đường tắt chính là như vậy. Jenna như có điều suy nghĩ nói ra. Lumian nhẹ nhàng vuốt cằm nói, vũ khí của ta chính là thân thể ta kéo dài, lại bình thường vật phẩm đều có thể đảm đương cái chức này trách, chẳng qua là sau đó sẽ hư mất. Lực lượng, thể lực, linh tính, trực giác, tìm kiếm dấu vết, truy tung mục tiêu các phương diện cũng có đối ứng chất biến, ta còn có khả năng mượn gió bay lượn, trôi nổi tại giữa không trung. Nói đến đây, Lumian nở nụ cười, một điểm cuối cùng là, ta biến trở về nam tính. Jenna đôi mắt khẽ động nói, thợ săn cùng ma nữ dung hợp năng lực đâu. Ngồi tại một người trên ghế salon, Lumian nâng tay phải lên, trong tay tâm giấy lên một đóa trói buộc điên cuồng cùng hủy diệt ngọn lửa màu đen. Ngay sau đó, hắn đem cái kia đóa hắc diễm kéo dài thành một thanh sâu lắng đè nén hỏa diễm cự kiếm. Thấy này nắm hắc diễm cự kiếm trong nháy mắt, Franca, Jenna cùng Anthony đều dựng tóc gáy, thân thể rét run, phản phất tận thế đã sớm tiến đến. Đang ở ăn cái gì, Louis bản năng hướng ghế sofa một đầu khác xê dịch hai lần. Nếu là gặp lại không gian phong tỏa, ta có thể dùng hủy diệt chi kiếm trực tiếp tại bình chướng bên trên bổ ra một đạo vết nứt, không cần làm càng nhiều đả kích. Lumian cổ tay rung lên, nhưng cái kia nắm lẳng lặng bùng cháy hắc diễm cự kiếm tiêu tán không thấy. Hắn nói tiếp, còn có chính là, ta có khả năng đem cực đoan thời tiết, trí mạng công kích nhét y vào trong gương, dẫn dắt chúng nó thông qua trong kính thế giới, tinh chuẩn đến có định vị mục tiêu địa điểm. Công kích tấm gương người bên ngoài, ảnh hưởng tấm gương phía ngoài hoàn cảnh. Đúng rồi, chỉ cần tôn danh thỏa mãn điều kiện, ta có khả năng tại trong phạm vi toàn thế giới hưởng ứng khẩn cầu. Ta còn có khả năng đem hóa đá lực lượng ẩn giấu vu hỏa cầu bên trong chờ nó bắn ra đi, hoàn thành nổ tung, lại tiết lộ ra ngoài, ảnh hưởng đến chung quanh, không cần từng tấc lan tràn đi qua. Ta thần bí học vi khuẩn gây bệnh càng nhịn nhiệt độ cao, còn có khả năng mượn nhờ nước mưa, cuồng phong, bông tuyết chờ truyền bá. Trong thời gian ngắn nhất liền ảnh hưởng đến một khu vực, đột phá bản thân phạm vi năng lực hạn chế. Ta thần thoại sinh vật hình dáng, ngoại trừ sẽ đem mắt thấy người, tới gần người nhóm lửa, cũng chế tạo ra nhiều loại thời tiết, còn có thể để bọn hắn hoặc bị hóa đá, hoặc cực độ vui thích, hoặc đứng khắc bệnh nặng, hoặc gặp nguyền rủa, hoặc chiều sâu si mê với ta. Lumian kể xong năng lực của mình, cuối cùng nói ra, nếu như ta không áp chế chính mình, thu liễm lại tinh thần, ta đây chỗ vùng. Thời tiết đem dần dần đa dạng mà cực đoan, bùng nổ chiến tranh hoặc sát lục sự kiện khả năng cũng đem không ngừng đề cao. Nghe Lumian giảng giải, Franca đám người trong đầu bỗng nhiên lóe lên một cái từ ngữ, tai họa. Đủ loại trên ý nghĩa thiên tai cùng nhân họa. Chương 1089, mặt khác đặc thù, đến thiên sứ cấp độ, cũng phải dựa vào bay lượn đi đường sao. Mỗi đầu đường tắt cũng không giống nhau, ít nhất thợ săn không có những cái kia càng lại thần bí học phương thức chờ đến danh sách một. Tốc độ của ta cũng có thể để cho ta bay ra trước mắt tinh cầu, hoặc là càng nhanh. Lumian suy nghĩ một chút đi, kỳ thật đi, ta hiện tại là có thể lợi dụng hỏa diễm bùng nổ cùng dâng lên lực lượng, không ngừng mà gia tốc, không ngừng mà gia tốc, cho đến đi đến một cái vô cùng tốc độ khủng khiếp, nhưng Nga thân thể trước đó thật lâu liền sẽ không chịu nổi. Hình người mũi tên lửa đúng không? Franca trêu đùa một câu. Lumian nói tiếp, ta còn có thể mượn nhờ tín đồ cầu nguyện, trực tiếp buông xuống, cũng có thể không dựa vào cái khác năng lực tiến vào linh giới, nhưng vô pháp phân rõ hướng đi, hoàn thành định vị, chỉ có thể đi tới nguyên bản tại thế giới hiện thực làm tốt đánh dấu chỗ. Dạng này a. Thợ săn, cao vị giả là dựa vào đoàn đội thành viên tới thu hoạch được năng lực tính đa dạng. Franca đối những kiến thức này thu hoạch được tương đương thỏa mãn. Lumian mặt mang mỉm cười nhẹ gật nhẹ đầu, đúng thế. Đang khi nói chuyện, hắn xanh thẳm đôi mắt dựng lên, nhiễm lên màu vàng kim. Thấy cảnh này, Anthony không tự giác ngồi thẳng một chút. Lumian chợt giải thích nói, hiện tại, các ngươi đều là ta đoàn đội thành viên, 10 cây số bên trong có hiệu. Ta sử dụng các ngươi phi phàm năng lực không cần các ngươi đồng ý, mà các ngươi dùng ta, đến ta cho phép. Cái này đoàn đội thành viên. Franca ngạc nhiên bật thốt lên, không cần có cái gì nghi thức. Tâm ý tương thông, phạm vi bên trong, các ngươi tiềm thức không kháng cự, là có thể đặt vào ta đoàn đội. Lumian miệng không động, nhưng thanh âm tại Franca, Jenna, Anthony cùng Louis trong tâm linh vang lên. Ta đây chẳng phải là cũng có thể qua một thanh thiên sứ nghiện. Mượn dùng ngươi phi phàm năng lực cùng đặc chất. Một thoáng hưng phấn, Franca bỗng nhiên ngậm miệng lại. Nàng nghĩ đến một việc, thợ săn đường tắt bán thần chắc chắn vì nam tính cũng tính đặc chất một trong. Lumian khám phá tâm tư của nàng, ha ha, cười nói, tấn thăng lúc đối tự thân cải tạo không cách nào cùng hưởng, tựa như các ngươi không có cách nào mượn dùng ta thần thoại sinh vật hình dáng một dạng. Được a. Franca cảm thấy thất vọng. Nàng ngược lại hỏi, trước ngươi nói qua chờ ngươi nhảy quay lại thợ săn đường tắt, càng gần sát mật khế nghi thức đối tượng, hẳn là có thể không cần thi dầu ngọn nến, bất lực đi tương ứng nghi thức hoặc không tại đặc thù hoàn cảnh dưới, cũng có thể hoàn thành mật khế, hiện tại là thế này phải không? Đúng. Lumian gật đầu, cái này cùng hướng chiến tranh bản nguyên, chiến tranh biểu tượng cầu xin giúp đỡ năng lực kết hợp lại cùng nhau, còn có chỗ gia tăng, bình thường thời tiết thuật sĩ là 7 ngày một lần, ta là 1 ngày một lần, không phải là không thể càng tới tấp. Chân chính hạn chế số lần chính là thân thể của ta cùng tinh thần. Còn, có, bình thường thời tiết thuật sĩ khẩn cầu, chỉ có thể đạt được đối ứng, có nhất định vạn vẹo trợ giúp, mà ta còn có khả năng thu hoạch được mật khế trải nghiệm, cụ thể có thể mật khế đến cái gì, quyết định bởi tại ta là hướng 001 vẫn là cổ chỗ giếng sâu đạo hắc ảnh kia khẩn cầu, quyết định bởi tại ta khẩn cầu chính là cái gì cùng mật khế đối tượng ngay lúc đó trạng thái. Ừm, cái khác, thời tiết thuật sĩ cần chuẩn bị tế phẩm, hoàn thành nghi thức, mới có thể khẩn cầu. Ta không cần, dĩ nhiên, có tế phẩm, hiệu quả sẽ tốt hơn, mà lại, luôn là không cần tế phẩm, có lẽ sẽ chọc giận mật khế đối tượng. Thật mạnh. Cái này là chiến tranh đại hành giả, tai họa con trai hàm kim lượng sao? Trang ca nghe được ETA một tiếng. Tất cả biếu tặng đều đã đánh dấu tốt giá cả, chẳng qua là còn chưa tới ta nhất định phải thanh toán thời điểm. Lumian bình tĩnh đáp lại nói. Đúng lúc này. Mọi người trong tâm linh đột nhiên vang lên một thanh âm, ta thật đói. Soạt một thoáng, Lumian đám người đưa ánh mắt về phía Louis. Ta dẫn hắn đi trên biển. Lumian đứng lên. Trang ca suy nghĩ một chút nói, thuận tiện cho huyền bí gương mặt mang một ít thức ăn. Nói đến đây, nàng thấp giọng, ngay trước mặt Louis nói, có khả năng tại tâm linh kênh bên trong nắm Louis che giấu à, có đột phát tình huống thời điểm mới giải trừ. Bằng không, chúng ta ban đêm khẳng định ngủ không ngon giấc. Cách mỗi lập tức sẽ nghe thấy thật đói thật đói thật đói, ta thật đói, thanh âm. Được. Lumian cũng cảm thấy đây là một vấn đề. Chờ đến hắn mang theo ăn no một chầu Louis từ trên biển trở về, trong phòng khách chỉ còn lại có Jenna. Bọn hắn đâu? Lumian theo miệng hỏi. Ngồi ở trên ghế salon, Jenna cười nói, Franca tiếp tục đi làm nàng mong muốn cái chủng loại kia người máy, Anthony ngươi cũng biết, hắn gần nhất một mực tại bận rộn tiêu hóa thao túng sư ma dược. Đào móc tiềm ẩn tà giáo manh mối. Ta ban đầu cũng dự định đi liên lạc đám giáo chủ, nhưng trong bọn họ một bộ phận đi tỉnh khác cái khác vùng, thậm chí cái khác quốc gia, tìm giáo hội lực lượng yếu kém xa xôi nông thôn truyền giáo, ngươi bây giờ là thiên sứ, có thể toàn thế giới đáp lại cầu nguyện, cũng cần càng nhiều tín đồ, chúng ta là thời điểm mở rộng truyền giáo phạm vi, nhưng... Nhưng cái gì? Lumian hỏi. Jenna đứng lên, ngươi còn không có thiết kế tốt thỏa mãn điều kiện tôn danh. Mặt khác, Jenna dùng ống ánh trong mắt màu lam đánh giá đến Lumian gương mặt, ta cảm giác ngươi tấn thăng về sau cũng không là rất cao hứng, cảm xúc một mực không cao. Lumian cười cười nói, kỳ thật, ta thật cao hứng, trở thành thiên sứ mang ý nghĩa khoảng cách phục sinh Oro lại tính thực chất tới gần một bước, ta cũng có lực lượng mạnh hơn tới bảo hộ nghĩ bảo vệ, mà cất giấu vấn đề đại khái xuất lại ở tận thế hàng lâm trước bùng nổ, không cần cân nhắc tuyệt đại bộ phận tà thần quấy nhiễu. Hắn dừng một chút lại nói, cho chủ yếu là vừa tấn thăng, thần tính tăng cường, trạng thái cũng không ổn định, ta phải phân ra rất lớn một bộ phận tinh lực để duy trì cùng áp chế, thông thường biểu hiện tự nhiên sẽ trở thành nhạt. Chờ qua một thời gian ngắn, thích ứng, sơ bộ tiêu hóa, sẽ như thường không ít. Jenna nhấp miệng môi dưới, nhẹ gật nhẹ đầu nói, nguyên lai là dạng này. Nàng trầm mặc 2 giây, đột nhiên hướng Lumian đi đến. Nàng đứng tại Lumian trước mặt, bày ra hai tay, trên mặt toát ra trong sáng nụ cười. Sau đó, nàng chủ động ôm lấy Lumian, thanh âm theo ôm ở giữa truyền ra, đã lâu không gặp, Lumian. Ly. Lumian thông thả nâng lên hai tay, hồi trở lại ôm lấy Jenna. Trên mặt hắn biểu lộ dần dần nhu hòa, thân thể tựa hồ cũng buông lỏng một chút. Ôm một hồi lâu, Jenna cùng Lumian đột nhiên cảm giác được không đúng. Bọn hắn một lần nữa đứng thẳng người, đưa ánh mắt về phía bên cạnh. Louis ăn một cây kẹo que. Đang hơi lộ ra không hiểu nhìn xem bọn hắn. Ta đi liên lạc đám giáo chủ, để bọn hắn làm tốt đi nơi khác truyền giáo chuẩn bị. Jenna chỉ lầu một nào đó cái gian phòng. đó là chuyên dụng giáo tông văn phòng, hai vị thần linh không có. Ta cũng phải đi hướng Ngô Giả tiên sinh cầu nguyện, ta vừa hoàn thành tấn thăng lúc, hắn đưa cho khiêu gợi, để cho ta trạng thái ổn định sau đi một thoáng khói xám phía trên. Lumian gật đầu đáp lại, hẳn là có một số việc, đến thiên sứ cấp độ, thì có thể hiểu được. Cùng Jenna tách ra, xuôi theo cầu thang đi lên, Lumian nghe thấy lầu hai cuối hành lang, có đinh đinh đương đương gõ tiếng truyền ra. Hắn đi tới, phát hiện Franca phòng làm việc phòng cửa khép hờ, động tĩnh không nhỏ. Lumian đẩy ra cánh cửa kia, trông thấy Franca má trái bao trùm lấy cái kia tờ do đinh tán, lò xo, dây cót, bánh răng cùng đủ loại cơ giới linh kiện tạo thành mặt nạ, đang nếm thử hoàn thành một đầu người máy cánh tay lắp ráp. Nàng toàn tự động trị liệu cơ cũng sớm đã phát minh ra đến, mà ở trong quá trình này, nàng còn đã sáng tạo ra thuộc về mình đặc thù thần bí học vi khuẩn gây bệnh. Hiện tại, cái kia bị nàng lợi dụng, huyền bí gương mặt, rót vào mảnh vụn linh hồn, giao phó sinh mệnh lực máy móc đã đem đến trong kính, cùng nàng trong kính đợi tại cùng một chỗ, toàn tự động hưởng ứng, này không cần nàng trong kính làm càng nhiều kỹ thuật, chỉ dùng tiến hành khẩn cầu phân loại, dù sao đó là có sống sót đặc tính cùng cơ bản trí tuệ, đúng nghĩa toàn tự động máy móc. Franca đứng thẳng người, lấy xuống huyền bí gương mặt, đi tới cửa vừa đưa cho Lumian vừa mở lên đùa giỡn, đến huyền bí sư phó dùng cơm thời gian. Lumian lấy ra một chiếc gương, đem huyền bí gương mặt nhét đi vào. Tấm gương kia sau có nước biển có đại lượng tôm cá sinh vật. Franca nhìn về phía hành lang, nhìn thoáng qua nói, Jenna đâu? Đi cho đám giáo chủ an bài nơi khác truyền giáo nhiệm vụ. Lumian đơn giản hồi đáp. Ồ a, là nên đi nơi khác truyền giáo. Franca trả lời một câu, lại trầm mặt lại. Lumian nhìn xem nàng, bỗng nhiên cười nói, trước ngươi không phải nói tình cờ vẫn là muốn nhìn một chút Lumian. Ly, ôm một cái Lumian. Ly sao? Hiện tại có thể tới ôm. Franca lập tức nghẹn họng nhìn trân trối. Ta nói không có vấn đề, tự ngươi nói tính là gì sự tình. Không biết xấu hổ. Nàng ý ai hai tiếng, vẫn là tiến lên một bước, ôm lấy Lumian, cũng lẩm bẩm nói ra, ta bắt đầu hoài niệm Lumian, hoài niệm Oro. Nàng dừng lại một chút, sau đó lại rầu rĩ nói ra, hoan nghênh trở về, Lumian. Ly. Lumian hồi trở lại ôm lấy Franca, lẳng lặng ôm nhau dâng lên. Qua một hồi, Lumian buông tay ra cánh tay nói, ta phải đi khói xám phía trên. Hắn đem ăn no một chầu huyền bí gương mặt theo tấm gương đằng sau đem ra. Ta tiếp tục, ta cũng không tinh chế. Franca cảm xúc tăng vọt nhận lấy huyền bí gương mặt. Khói xám phía trên, hùng vĩ trong cung điện. Lumian thân ảnh phù hiện ở thanh đồng bàn dài bên cạnh, trông thấy nơi này chỉ có Ngu Giả, tiên sinh cùng ma thuật sư, nữ sĩ. Quả nhiên, sau đó phải nói chuyện sự tình là thiên sứ mới có thể tiếp xúc. Lumian đứng dậy, hướng Ngu Giả, tiên sinh hỏi một tiếng tốt. Ẩn giả, nữ sĩ cùng thẩm phán, nữ sĩ trở ngại ma dược tiêu hóa trình độ cùng tấn thăng cần thiết nghi thức, chưa có thể trở thành thiên sứ. Ngồi tại thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất, Ngu Giả, tiên sinh nhìn về phía Lumian. Tiếng nói ôn hòa nói, ngươi bây giờ trạng thái thế nào? Lumian không làm bất kỳ dấu giếm nào, tràn ngập sát lục cùng hủy diệt xúc động, cũng có mãnh liệt giao cấu khát vọng, nhất là đối ma nữ, mong muốn cùng các nàng thể xác tinh thần giao hòa, cho đến ăn hết các nàng, nuốt vào các nàng, chân chính hợp là một thể, mặt khác, còn muốn chinh phục hết thảy chung quanh. Ngu Giả Ê tiên sinh nhẹ nhàng vuốt cằm nói, cái này là thần tính thể hiện. Ngồi tại Lumian chết đối diện, ma thuật sư, nữ sĩ vội vàng thỉnh giáo, Ngu Giả tiên sinh, ngài có thể cụ thể giảng một chút thần tính cùng nhân tính phân biệt sao? Chính ta được chia cũng không phải quá rõ ràng. Nàng trước đó không có cái phiền não này, Ngu Giả tiên sinh cũng không cố ý đi giảng chờ nàng thành thiên sứ, Ngu Giả chào tiên sinh liền ngủ say, không có cách nào giải đáp nghi vấn của nàng. Bị khói xám bao phủ, Ngu Giả tiên sinh nhìn chiến xa, Lumian cùng ma thuật sư, phò một cái nói, được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 1090, thần tính cùng nhân tính. Muốn biết rõ ràng thần tính cùng nhân tính phân biệt, liền được rõ ràng cái gì là thần tính, cái gì là nhân tính. Như thế nào thần tính? Nghe được Ngu Giả tiên sinh vấn đề, ma thuật sư, nữ sĩ như có điều suy nghĩ hồi đáp, vạn vật đều có thần tính, cái kia thần tính. Điên cuồng, hỗn loạn, tràn ngập phá hư dục vọng tinh thần. Lumian kết hợp tình huống của mình, cũng thử nghiệm trả lời. Ngu Giả Ê tiên sinh cười khẽ một tiếng, này điểm vì đúng nghĩa thần tính, biểu hiện bên trên thần tính cùng rất nhiều người mơ hồ trong nhận thức biết thần tính. Đúng nghĩa thần tính tự nhiên bắt nguồn từ đúng nghĩa thần, tại nghĩa hẹp trong nhận thức biết, chỉ có tối sơ vị kia tạo vật chủ, hắn chia ra tới nhân cách khác nhau, hắn trực tiếp sinh hạ hài tử cùng vị kia, vĩ đại mẫu thân dựng dục nhóm đầu tiên sinh linh, mới có thể xưng là thần. Hắn nhóm tại tự thân nguyên chất cùng đối ứng phi phàm đặc tính bên trong còn sót lại tinh thần vĩnh không tiêu diệt, cái này là mỗi một vị kẻ đến sau cần đối kháng thần tính, thực chất thần tính. Nguyên chất chia ra tới nhân cách khác nhau. Lumian có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn tại thời khắc này lựa chọn trọng yếu nhất, ăn ma dược, tại thần chi đường tắt tiến lên làm được chúng ta muốn đối kháng thần tính liền là tối sơ vị kia tạo vật chủ còn sót lại tại phi phàm đặc tính bên trong, vĩnh không tiêu diệt, vô pháp tẩy trừ tinh thần. Đại bộ phận thần chi đường tắt là như thế này, ít nhất ngươi là, nàng là, ta cũng thế. Ngu giả, tiên sinh mắt nhìn, ma thuật sư, nữ sĩ, lời nói mang tới mấy phần ý cười, nhưng này không hoàn toàn. Không cho chiến xa, Lumian cùng ma thuật sư, pho đặt câu hỏi cơ hội, bao phủ khói xám, ngu giả, tiên sinh hơi hơi xúc động nói, tối sơ vị kia tạo vật chủ là tất cả tập hợp thể, hắn điên cuồng, cũng lý trí, hắn hỗn loạn, cũng tỉnh táo, hắn sáng tạo hết thảy, hắn hủy diệt hết thảy, hắn yêu vạn vật, hắn cũng căm hận vạn vật, hắn có được mãnh liệt nhất đủ loại dục vọng, lại lạnh lùng vô tình không bị bất luận cái gì ảnh hưởng, hắn tất cả hành vi đều là ngẫu nhiên, liền hắn chính mình cũng không thể nào đoán trước. Hắn sáng tạo ra toàn bộ thế giới, sáng tạo ra vạn vật, cuối cùng phân chia thành 6 loại nguyên chất, 16 phần duy nhất tính cùng đếm không hết phi phàm đặc tính, từ góc độ này giảng, vạn vật đều có thần tính. Đại bộ phận phi phàm giả mất khống chế cực hạn, liền là thần tính lấy được tuyệt đối thượng phong, tự thân biến thành ta vừa rồi miêu tả cái dạng kia, hoàn toàn mất đi từ Nga. Nhưng này không phải chúng ta muốn đối kháng toàn bộ thần tính. Lumian hồi trở lại nhớ tới chính mình tại mộng cảnh đô thị cùng ngu giả, tiên sinh đối thoại, đại khái hiểu còn muốn đối kháng cái gì, tối sơ vị kia tạo vật chủ chia ra tới nhân cách khác nhau, cũng là đúng nghĩa thần, hắn nhóm còn sót lại tại đối ứng phi phàm đặc tính, duy nhất tính, ách, nguyên chất bên trong tinh thần đồng dạng là chúng ta cần đối kháng thần tính, tỉ như, vị kia thiên tôn. Ngu giả, tiên sinh nhẹ nhàng vuốt cầm nói, đúng, tối sơ vị kia tạo vật chủ sau khi tỉnh lại, liền tự nhiên phân giải, mà trước đó, hắn tinh thần cùng ý thức đã triệt để phân liệt, khác biệt tinh thần trưởng khống khác biệt nguyên chất, duy nhất tính cùng phi phàm đặc tính. Trong đó, chim bạch gia học đồ cùng thâu đạo giả đường tắt thuộc về vị kia thiên tôn, người xem, thủy thủ, duyệt độc giả, bí kỳ nhân cùng ca tụng giả đường tắt thuộc về nguyên sơ vị kia thượng đế, hắn nhóm đều là tối sơ tạo vật chủ một nhân cách, đến mức những người khác ô vuông đối ứng vĩ đại tồn tại kêu cái gì, ta cũng không hiểu biết. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, thiên tôn là nguyên bảo hóa thân, nguyên sơ vị kia thượng đế là hỗn độn hải biểu tượng, mặt khác nguyên chất còn có thợ săn cùng ma nữ, đường tắt, tai họa chi thành, không ngủ giả, chiến sĩ cùng người nhặt xác đường tắt, vĩnh ám chi hà, dòng ngó bí giả, cùng thông thức giả, đường tắt, tri thức hoang giả, vận mệnh đường tắt quan chi chìa này chút đều đến từ tối sơ vị kia tạo vật chủ. Nói cách khác, chim bạch gia đường tắt phi phàm giả cần đối kháng thần tính là tối sơ tạo vật chủ còn sót lại tinh thần cùng thiên tôn còn sót lại ý thức, tinh thần hỗn hợp. Đồng dạng, thuộc về không đồng nguyên chất phi phàm giả đối kháng thần tính là có chỗ khác biệt, đều có thiên về, sẽ thể hiện tự thân đường tắt, đối ứng nguyên chất đặc điểm. Tai họa chi thành. Tại sao là giếng cổ cùng nghiệt long? Mà lại, ở ngu giả khi tiên sinh chỉ nhắc tới 6 loại nguyên chất, 16 đầu đường tắt. Lumia nghe đến đó kiềm chế lại nghi hoặc, xác nhận hỏi, ta cần đối kháng thần tính dùng điên cuồng hỗn loạn làm điểm chính, lại hủy diệt, chinh phục cùng âm dương giao hợp. Vĩ đại mẫu thân cấp dưới phi phàm giả cần đối kháng thần tính khả năng có điên cuồng sinh dục. Dạng này a. Ma thuật sư, nữ sĩ cũng đại khái biết rõ tự thân tình huống. Ngu giả với tiên sinh gật đầu, trả lời Lumian vấn đề, đúng thế. Đây là trên đại thể, rơi xuống chi tiết chỗ còn có một số vấn đề. Tỷ như, vĩnh ám chi hà đối ứng cái kia ba đầu đường tắt phi phàm giả, đến cao vị, cần đối kháng thần tính bên trong kỳ thật có hỗn hợp một chút thiên tôn tinh thần lạc ấn. Đây là bởi vì tại niên đại cổ xưa, tại kỷ đệ nhất lúc, thiên tôn dung nạp qua vĩnh ám chi hà cũng dung nạp qua thất tự chi quốc. Có thể chứa đựng nhiều phần nguyên chất. Vừa tấn thăng Lumian tại cảm xúc bên trên năng lực tự kiềm chế yếu kém, ngạc nhiên bật thốt lên. Đối thiên tôn tới nói, hiển nhiên là không thể. Ngu giả khi tiên sinh phản phất nghĩ đến buồn cười sự tình, cái kiến thức về phương diện này đợi chút nữa nói lại. Đúng, ngu giả, tiên sinh. Lumian khống chế được chính mình. Mặt khác nguyên chất bị người nào dung nạp qua, ta trước mắt không nhìn thấy, ta chỉ có thể suy đoán ra, tai họa chi thành đã từng bị Nguyên Sơ vị kia thượng đế dung nạp qua. Ngu Giả tiên sinh tiếp tục nói, ngươi cần đối kháng tự nhiên cũng bao hàm vị kia bộ phận tinh thần. Tai họa chi thành bị Nguyên Sơ vị kia thượng đế dung nạp qua. Lumian bỗng nhiên nhớ tới mộng cảnh đô thị Risa cùng Bành Đăng chờ hình ảnh, nhớ tới xuyên thấu qua ma kính Arbobot nhìn thấy cái kia an bài, nhớ tới huyết hoàng đế cùng Nguyên Sơ ma nữ là tại không tưởng thiên sứ Adam dẫn dắt hạ giao hợp mới sáng tạo ra cái kia đặc thù trong kính thế giới, nhớ tới giống như mình nhận Adam an bài, mà Adam trước mắt đang đối kháng với thần tính rõ ràng dùng Nguyên Sơ vị kia thượng đế còn sót lại ý thức cùng tinh thần làm chủ. Nghĩ tới đây, Lumian đột nhiên có loại tê cả da đầu, cảm giác rợn cả tóc gáy. Cảm giác như vậy rất nhanh bị thời tiết thuật sĩ, dũng khí áp chế. Ngu Giả khi tiên sinh tiếng nói quay về ôn hòa, vừa rồi giảng là đúng nghĩa thần tính. Làm chúng ta nhất định phải dùng tuyệt đại bộ phận tinh lực, cảm xúc, tình cảm đi đối kháng cũng áp chế đúng nghĩa thần tính lúc, bên ngoài liền sẽ có khác biệt biểu hiện, có rất nhiều lạnh lùng, có rất nhiều ôn hòa, có rất nhiều tuân theo lấy một cái ý niệm một mục tiêu, bài trừ bất kỳ trở ngại nào kiên định chấp hành, dĩ nhiên, cũng có hắn biểu hiện của hắn. Này chính là ta nói biểu hiện bên trên thần tính. Biểu hiện bên trên thần tính. Lumian nội tâm bỗng nhiên có chút không, tựa như sút nổi lên thế chờ đợi tương lai vung đi ra nắm đấm, khả năng rất lớn rơi xuống không trung một dạng. Vậy là cái gì người bình thường mơ hồ trong nhận thức biết thần tính? Ma thuật sư E nữ sĩ tò mò thỉnh giáo. Nàng tự hồ hết sức thói quen này loại cùng E ngu giả E tiên sinh nói chuyện phiếm trao đổi tình cảnh. Ngu Giả tiên sinh thở dài nói, ta trước nói cái gì là nhân tính. Cái này cùng mơ hồ trong nhận thức biết thần tính có quan hệ. Chiến xa, Lumian âm thầm suy đoán nói. Ngu Giả Ế tiên sinh tiếp tục nói, tại ta lý giải bên trong, nhân tính chia làm hai tầng. Tầng thứ nhất là cơ bản nhất, là một cái sinh linh hạch tâm bản thân nhận biết cùng đủ loại bản năng, tự tư, tham lam, cầu sinh, lạnh lùng, chỉ coi trọng chính mình, chỉ làm có lợi cho tự thân sự tình, sẽ không bị quần thể đạo đức, quần thể chuyển động cùng nhau, quần thể nhận biết ảnh hưởng cùng trói buộc. Tầng này, kỳ thật thiên tôn chờ vĩ đại tồn tại cũng có, nhưng nếu nắm hắn nhóm định nghĩa thành chân chính thần, vậy cũng không cần để ở chỗ này. Giống Amon, ẩn nấp hiền giả, hồng thiên sứ, Medici những này trời sinh thần thoại sinh vật đồng dạng có nhân tính, có được liền là tầng thứ nhất nhân tính, nếu như hắn nhóm liền bản thân nhận biết đều không có, lại thế nào đối kháng đúng nghĩa thần tính? Đã sớm trở nên hỗn loạn, điên cuồng, cực đoan, bị thiên tôn chờ vĩ đại tồn tại ở trong cơ thể phục sinh, triệt để chiếm cứ. Rất nhiều người mơ hồ trong nhận thức biết thần tính liền là tầng thứ nhất nhân tính, lạnh lùng, tự tư, hiệu quả và lợi ích, dùng tự thân kéo dài cùng mạnh mẽ vì mục tiêu chủ yếu, làm đám chân thần bọn họ tại danh sách không vị trí này đợi đến đầy đủ lâu, chịu dài đằng đẵng thời gian cọ rửa, nhìn xem đi qua những cái kia mãnh liệt tình cảm, nặng cần trải qua đối ứng neo từng cái tan biến, nhân tính cũng sẽ từ từ thoái hóa đến tầng này. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây quả thật là cũng là chúng ta cần đối kháng thần tính. Mà chỉ còn tầng này nhân tính cao vị giả đang đối kháng với chân chính thần tính bên trên rất có thể dần dần bị động, cho đến bị đánh bại, theo lâu dài đến xem, đây là chuyện tất nhiên. Ở phương diện này, Amon, Hồng Thiên Sứ, Medici chờ trời sinh thần thoại sinh vật chịu sinh ra phương thức, trưởng thành trải qua, mạnh quan hệ chuyển động cùng nhau cùng bản thân phi phàm đặc tính mang tới đoàn đội nhu cầu, chinh phục khát vọng ảnh hưởng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có vượt qua tầng thứ nhất nhân tính địa phương, nói thí dụ như, Hồng Thiên Sứ có kiêu ngạo, không cúi đầu một mặt. Cùng này đối lập, ẩn nấp hiền giả hoặc hóa đột nhiên, cùng những sinh linh khác chuyển động cùng nhau liền là quán thâu tri thức cùng tiếp nhận khẩn cầu, bởi vậy cơ bản còn dừng lại tại tầng thứ nhất nhân tính bên trên, hắn sẽ không cảm thấy cầu xin tha thứ là chuyện mất mặt, hắn thậm chí không có mỹ lệ cùng kiêu ngạo cái này khái niệm, đây là nhân loại hoặc là nói cùng loại nhân loại bộ tộc, xã hội mới có, hắn chỉ có cầu sinh cùng kéo dài bản năng. Bởi vì chúng ta nhiều khi tại cùng trời sinh thần thoại sinh vật, trình độ nhất định đã lui hóa đến tầng thứ nhất nhân tính cao vị giả chiến đấu, đánh cờ, sở dĩ phải mơ hồ cho rằng đây là thần tính. Chiến xa, Lumian cùng ma thuật sư, For đều lý giải cùng nhận đồng, ngu giả, tiên sinh lời nói mới rồi. Ngu giả, tiên sinh lại cười một tiếng, ngữ khí phảng phất nhẹ nhàng một chút, tầng thứ hai nhân tính liền là rộng khắp trong nhận thức biết nhân tính. Là chúng ta đã từng cái kia ngắn ngủi sinh mệnh bên trong học được yêu, nhân từ, dũng khí, hy sinh, thương hại, công nghĩa, coi trọng người khác chờ mỹ hảo từ ngữ. Dĩ nhiên, tại tầng này cũng có người không tốt tính. Ta hiểu được, ngu giả, tiên sinh. Ma thuật sư, pho cùng, chiến xa, Lumian cùng kêu lên đáp lại nói, ngu giả, tiên sinh sau dựa vào thành ghế, ngược lại đối chiến xa, Lumia nói, ngươi có phải hay không còn muốn hỏi cái gì là nguyên chất, vì cái gì ta vừa rồi chỉ nhắc tới 16 đầu thần chi đường tắt. Đúng vậy, ngu giả tiên sinh, xin ngài giải đáp. Lumia trực giác cho rằng sau đó phải giảng sự tình mới là ngu giả với tiên sinh để cho mình tới khói xám phía trên mục đích. Chương 1091, danh sách phía trên, ma thuật sư gây pho thói quen hắn giọng. Đối với chiến xa, Lumian nói, ngươi hẳn là đã sớm đoán được tại danh sách không phía trên còn có một cái cấp độ, đúng không? Những cái kia vĩ đại tồn tại nhóm. Lumian tuyệt không ngoài ý muốn hỏi ngược lại. Đúng, danh sách phía trên vĩ đại tồn tại nhóm. Ma thuật sư, nữ sĩ gật đầu, hắn nhóm đã dung nạp nguyên chất cùng nguyên chất đối ứng toàn bộ duy nhất tính, tương ứng đường tắt cắt một phần danh sách một phi phàm đặc tính, lại được xưng là cựu nhật người điều khiển cùng ngoại thần, tinh thần vĩnh không tiêu diệt. Cựu nhật người điều khiển, ngoại thần. Lumian nhấm nuốt lên này hai cái danh từ. Ma thuật sư, nữ sĩ vừa cười vừa nói, cá nhân ta là hiểu như vậy, trước mắt hết thảy danh sách phía trên vĩ đại tồn tại đều là ngu giả tiên sinh định nghĩa chân chính thần linh, hắn nhóm không phải tối sơ vị kia tạo vật chủ chia ra tới nhân cách, trực tiếp sinh hạ hài tử, liền là vĩ đại mẫu thân sinh ra nhóm đầu tiên sinh linh, tại tối sơ vị kia tạo vật chủ tỉnh lại cũng triệt để tự hủy trước, liền đã trên thực chất xuất hiện tại cái vũ trụ này, vị cách bắt nguồn từ thời đại trước. Đây là đến tiếp sau tấn thăng người vĩnh viễn không cách nào đạt thành điều kiện, dù cho thật thành vĩ đại tồn tại, cũng chỉ là tân sinh danh sách phía trên. Nói xong, cái ma thuật sư nữ sĩ có loại mình tại ở trước mặt nghị luận ngu giả với tiên sinh cảm giác, thanh âm dần dần thu nhỏ. Nàng dừng lại một chút nói, cho nên, những cái kia vĩ đại tồn tại ưa thích tự xưng cựu nhật người điều khiển, một ít chân thần lại xưng hô hắn nhóm cựu nhật. Mà trước mặt còn sống cựu nhật người điều khiển kia đều tại bình chướng bên ngoài, có nghĩ muốn xâm lấn chúng ta thế giới. Bởi vậy lại được xưng là ngoại thần. Dạng này a. Duy nhất tính đối ứng danh sách không chân thần, nguyên đối chất ứng danh sách phía trên. Lumian dùng phương thức của mình làm tổng kết. Ma thuật sư nữ sĩ tốc độ cao nhìn ngu giả kia tiên sinh liếc mắt, thấy vị này vĩ đại tồn tại không có cái khác phản ứng, mới tiếp tục nói, nguyên chất là biểu tượng tập hợp, là quyền hành nguồn suối, là lực lượng bản nguyên. Lúc trước, tối sơ vị kia tạo vật chủ tỉnh lại, tạo thành thời đại trước hủy diệt lúc tổng cộng chia ra 6 loại nguyên chất, 16 phần duy nhất tính cùng 16 đầu thần chi đường tắt hết thảy phi phàm đặc tính. Thời đại trước hủy diệt. Ngu giả cho tiên sinh, Oro, răng ca bọn hắn những người xuyên Việt này đến từ bởi vì tối sơ tạo vật chủ tỉnh lại mà hủy diệt thời đại trước. Lumian bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Ma thuật sư gây pho châm trước hạ nói, nhưng khi trước, tại chúng ta thế giới nguyên chất không ngừng 6 loại, có 9 loại. 9 loại. Lumian ngạc nhiên hỏi, nguyên bản liền có. Tại, nguyên bảo, hỗn độn hải, tai họa chi thành, vĩnh ám chi hà, tri thức hoang dã, cùng, quang chi chìa, bên ngoài, còn có 3 loại nguyên chất. Ma thuật sư, nữ sĩ lắc đầu, không, là từ bên ngoài đến. Tối sơ vị kia tạo vật chủ thức tỉnh cùng tự hủy đối toàn bộ vũ trụ tới nói đều là một trường tai nạn. Trong quá trình này, hắn trực tiếp sinh ra 3 đứa hài tử, đọa lạc mẫu thần, ân, liền là vị kia, vĩ đại mẫu thân, còn có, dục vọng mẫu thụ. Hỗn độn chi tử nhận ảnh hưởng lớn nhất, tự thân nguyên chất đều bị xé nứt thành hai nửa, một nửa mang theo đối ứng duy nhất tính cùng phi phàm đặc tính bị hấp dẫn đến tối sơ tạo vật chủ tự hủy chỗ, cũng chính là chúng ta cái thế giới này, hoặc là nói tinh cầu. Từ đó về sau, bình chướng bên trong tổng cộng có 9 loại nguyên chất, 22 phần duy nhất tính cùng 22 đầu thần chi đồ. Vì cái gì cuối cùng là 9 cùng 22? Có lẽ phải dùng mốt khổ tu hội vạn vật đều số, số có linh tính lý luận để giải thích. 9 cùng 22 có đặc biệt thần bí học ý nghĩa. Nghe ma thuật sư, nữ sĩ đề cập đọa lạc mẫu thần chờ danh từ lúc, Lumian bỗng nhiên có loại đại lượng ánh mắt quăng tới, lại xuyên thấu không được xám sương mù trắng cảm giác. Lúc này, ngu giả tiên sinh nhẹ gõ xuống thanh đồng bàn dài rìa, bổ sung nói ra, như thường mà nói, nguyên chất cùng duy nhất tính một dạng, không thể chia cắt, không thể phục chế, vĩnh viễn không bao giờ tổn hại, chỉ có một loại tình huống có thể tạo thành bọn chúng xé rách. Cái kia chính là gặp gỡ tối sơ vị kia tạo vật chủ lúc. Hắn là ngoại lệ, là không thể tưởng tượng nổi, là không thể nào hiểu được, là khó mà miêu tả. Hết thảy không chuyện sẽ xảy ra gặp được hắn đều có thể phát sinh, không có biết, không thể luận, không thể diễn tả. Mà như vậy duy nhất một lần nguyên chất xé rách, nhưng cựu nhật người điều khiển nhóm phát hiện bị xé nứt nguyên chất năng bản thân bổ xong, đọa lạc mẫu thần bị xé nứt đến chúng ta tinh cầu nguyên chất bản thân bổ hoàn thành, ông chúa, dục vọng mẫu thụ mất đi, ác ma chi phụ. Trớ chú chi nguyên chờ tôn danh, chúng nó hoàn thiện thành ám ảnh thế giới. Trong đó, hỗn độn chi tử, tao ngộ tướng đối khác biệt, không biết là hắn chủ ý biết tại bị xé nứt nguyên chất bên trên, đi theo tiến vào bình chướng, vẫn là hắn đến tiếp sau lợi dụng chính mình đặc thù biểu tượng, tướng chủ ý thức quăng bắn vào, cố gắng thu hồi bị xé nứt nguyên chất, tóm lại, hắn chủ ý biết bị thiên tôn hạ gục hoặc là lừa gạt, phong ấn đến do một phần kỳ tích sư phi phàm đặc tính hình thành thần đăng bên trong, cái này là không, không năm cái này không độ cấp phong ấn vật lai lịch. Hỗn độn chi tử chủ ý biết thành đăng thần, bị xé nứt đến bình chướng bên trong nguyên chất bản thân bổ xong vì thất tự chi quốc lưu tại bình chướng phía ngoài thì gọi bất định chi vụ cũng chính là lái buôn nhóm tín ngưỡng vị kia, bất định chi vụ có nhất định ý thức. Nghe xong e ngu giả tiên sinh đối hỗn độn chi tử gây tao ngộ giảng giải, Lumian đột nhiên cảm giác được cái chân lý học phái hay những cái kia, lái buôn gây tìm kiếm y 005 nghe cái này phong ấn vật sự tình có chút hài hước, cái này giống đang nói, chúng ta thần đầu óc mất đi, phiền toái giúp chúng ta tìm một cái. Buồn cười sau khi, Lumian quan tâm hơn chính là một chuyện khác, ông chúa. Nó tại phía tây đại lục. Ngu giả tiên sinh ngài trước đó không có nói rõ sự tình là, hoặc hóa cẩn nấp hiền giả rất có thể là, ông chúa. Đúng, những chuyện này đối không có thiên sứ vị cách người mà nói là nguy hiểm, là ô nhiễm, khó có thể chịu đựng. Ngu giả khi tiên sinh nhẹ nhàng gật đầu nói, rồi kỷ đệ nhất trung hậu kỳ, thiên tôn ngã xuống trước, đem ông chúa khi thất tự chi quốc, ám ảnh thế giới gây tai họa chi thành, vĩnh ám chi hà, tri thức hoang giả cùng, quan chi trì này 7 phần nguyên chất phong ấn đến phía tây đại lục, do bồng lai trông coi. Cứ như vậy, đối mặt tận thế lân cận, hết thảy mong muốn đột phá danh sách hạn chế. Dùng ứng đối ngoại thần xâm lấn chân thần chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là đến đỡ một vị quỷ bí chi chủ ra tới, để giải trừ phong ấn, mà thiên tôn là có thể tại mới quỷ bí chi chủ trong cơ thể sống lại. Nguyên lai, ngu giả, tiên sinh cùng ta tao ngộ là giống nhau. Hắn là thiên tôn vì phục sinh chính mình, bức, lấy chúng thần bồi dưỡng ra được, mà ta là huyết hoàng đế, vì phục sinh cùng, cực quan hội, tín ngưỡng vị kia nghĩ đạt thành một cái nào đó mục đích cưỡng ép tạo ra được tới. Lumian nhất thời có chút thổn thức cùng cảm hoài. Ngu giả, tiên sinh tiếp tục nói, thiên tôn ngã xuống đến từ vị kia đồng dạng đã dung nạp nhiều phần nguyên chất nguyên sơ thượng đế, hắn nhóm gần như đồng quy vu tận. Thiên tôn lưu lại bố trí có rất nhiều vì phục sinh chính mình, có rất nhiều muốn làm nhiễu nguyên sơ thượng đế phục sinh, vị kia cũng giống như thế. Tóm lại, thiên tôn lần này bị ta áp chế có rất nhiều nguyên nhân, một là nguyên sơ thượng đế trợ giúp, hai là đọa lạc mẫu thần có khác mưu tính, cũng không phát lực. Ba là thiên tôn đem đại bộ phận nguyên chất phong ấn tại phía tây đại lục cái này bố trí xuất hiện hắn tiên đoán bên ngoài phát triển. Phía tây đại lục phi phàm giả nhóm dựa vào nhiều đời người hy sinh, tại không có ma dược hệ thống cùng nhiều ít phi phàm đặc tính tình huống dưới, vậy mà lục lọi ra một đầu con đường mới, trưởng thành lên, tỷ như thiên sư, tỷ như minh đạo nhân, hắn nhóm đều có tiếp cận thần linh vị cách cùng lực lượng, nếu như không để ý tự thân liều mạng, còn có thể lại mạnh hơn một chút, bồng lai vì vậy mà ẩn giấu. Dạng này cao vị giả như thế nào lại nhìn xem thiên tôn phục sinh mặt cho bồng lai phát huy tác dụng. Dạng này a, thiên tôn chuẩn bị ở sau bị thiên sư khi hắn nhóm đè xuống. Thiên tôn vì để cho mọi người nhất định phải bồi dưỡng được một vị quỷ bí chi chủ khi bố trí ngược lại phá hủy hắn phục sinh. Vận mệnh thật sự là kỳ diệu a. Cũng thế, mọi người muốn chẳng qua là quỷ bí chi chủ, đến mức quỷ bí chi chủ có phải hay không phục sinh huyền hoàng thiên tôn cũng không trọng yếu. Lumian nhìn ngu giả tiên sinh trước mặt thanh đồng bàn dài, biết vị này vĩ đại tồn ở đây ngữ còn chưa nói xong. Ngu giả tiên sinh nhìn xem hắn cùng ị ma thuật sư Thầy Phò nói, ta sơ bộ sau khi tỉnh lại, mặc dù còn vô pháp giải trừ phía tây đại lục phong ấn, nhưng đã có thể xuyên thấu qua phong ấn, cùng thiên sư làm nhất định câu thông. Thiên sư nói cho ta biết, bọn hắn giáo phái tổ đình đã từng bị La giáo công phá qua, chiếm cứ qua, mà các triều đại thiên sư bên trong có không ít vị cùng La giáo thánh nữ phát sinh qua tình cảm gút mắt. Có hài tử, La giáo, chiến xa, Lumian cùng ma thuật sư, Pho đều có chút mờ mịt. Ngu giả ghé tiên sinh cười cười, La giáo có một câu gọi vô sinh lão mẫu, chân không quê quán. Vô sinh lão mẫu, chân không quê quán. Chân không quê quán. Bỉ ngạn thế giới. Lumian bỗng nhiên hiểu rõ ra, đây là tín ngưỡng ông chú một cái giáo phái. Vô sinh lão mẫu là cái sào huyệt một cái xưng hô. Ngu giả, tiên sinh gật đầu, kết hợp thiên sư giảng thuật những chuyện kia, có lý do tin tưởng tri thức hoang dã tại đi qua một thời điểm nào đó, bị ông chúa ô nhiễm qua, ảnh hưởng qua. Ẩn nấp hiền giả có lẽ liền là bởi vậy hoạt hóa. Dạng này a, chiến xa, Lumian cuối cùng đem trọn chuyện xuyên suốt dâng lên. Hắn lần nữa đề xảy ra vấn đề, đọa lạc mẫu thần, dục vọng mẫu thụ, cùng bất định chi vụ muốn nhập xâm chúng ta thế giới, là vì thu hồi bị xé nứt nguyên chất. Bình chướng bên ngoài còn có cái nào cựu nhật người điều khiển? hắn nhóm mục đích lại là cái gì? Ma thuật sư E nữ sĩ hơi lộ ra đau đầu nói, ngoại trừ cái kia ba vị, muốn nhập xâm chúng ta thế giới còn có bệnh giáo nguyên bản tín ngưỡng, suy bại quân vương, Louis đã từng hiệu Trung Nguyên sơ cơ ngạ, đệ nhất triết học tín ngưỡng bất tức nghệ ngữ, kỳ hải nghi thức chiếc phi thuyền vũ trụ kia nguyên bản chủ nhân, siêu tinh chúa tể, người quen thuộc nhất, túc mệnh chi hoàng, họa sĩ đường tắt Cao Duy Phủ Thị Giả cùng Philip tướng quân tín ngưỡng vận mệnh nữ thần. Cái này, có thể hay không nhiều lắm. Đều so bình chứng bên trong chân thần số lượng nhiều, hơn nữa còn cao một cái cấp độ, siêu việt danh sách bản thân. Lumian có chút kinh đến, hoảng sợ ngắn ngủi tuôn ra lại bị dũng khí áp chế. Chương 1092, trụ cột, tối sơ vị kia tạo vật chủ bản thân phân liệt đồng thời lại muốn đoàn tụ, hoàn thành phục sinh, vì thế, lưu lại bình chứng, đem chúng ta sinh hoạt viên tinh cầu này bảo vệ. Nếu như không có tầng bình chứng này, những cựu nhật đó người điều khiển đã sớm hủy diệt chúng ta tính cả toàn bộ thế giới, đúng, tận lực không muốn đối không có thiên sứ vị cách người đề tinh không, hoặc là nói không nên để cho bọn hắn hiểu rõ tinh không tình huống thật, ngoại thần nhóm liền đến từ tinh không. Tối sơ vị kia tạo vật chủ ý chí theo thời gian trôi qua tại dần dần biến mất, mà không có ý chí tinh thần cùng lực lượng trở nên hỗn loạn, tràn ngập vấn đề, bởi vậy hình thành bình chứng sẽ càng ngày càng vô pháp đối kháng vĩ đại tồn tại nhóm, cho đến đi đến điểm giới hạn. Tại khủng bố áp bách dưới triệt để bể nát. Căn cứ khác biệt tiên đoán cùng trước đó quy luật, cái này điểm giới hạn đem tại 1368 năm đến, cái này là tận thế bản chất. Bất quá, theo tình huống hiện tại xem, tận thế chưa chắc sẽ đợi đến điểm giới hạn xuất hiện mới đến trước khi, bình chứng nội bộ vấn đề có khả năng dẫn đến lối đi bị sớm mở ra. Chiến xa, Lumian nhẹ gật nhẹ đầu, cuối cùng triệt để biết rõ vì sao lại có tận thế lúc nguy hiểm chủ yếu nguyên tại cái gì. Chờ đến bình chứng phá toái, dù cho ngu giả, tiên sinh hoàn toàn thức tỉnh, thay thế, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, trở thành vĩ đại tồn tại, tự thân chỗ tinh cầu cũng chỉ có như thế một vị có thể cùng, cựu nhật, nhóm đối kháng danh sách phía trên, mà trong tinh không, ngoại thần, trọn vẹn 10 vị. Còn lại 9 vị, đám chân thần bọn họ lấy cái gì đi ngăn cản. Dù cho nắm, thiên sư, chờ phía tây đại lục cao vị giả coi là, lại mọi người thật có thể đồng tâm hiệp lực, bình chứng bên trong cũng o vài vị chân thần. Này thì tương đương với hơn 10 vị danh sách một thiên sứ cố gắng ngăn cản 9 vị danh sách không chân thần một dạng, có thể tại trong thời gian ngắn ngăn lại 2 vị coi như vô cùng tốt vô cùng, mặt khác đem không ai có thể ngăn cản. Vòng xoáy sự kiện bên trong, cực quan hội, tín ngưỡng vị kia mượn nhờ Amon nuốt mất Tembibo chuyện này, đăng thần đặc thù cùng cái khác bố trí, trọng thương bất định chi vụ, giết chết tất cả lái buôn, này là một chuyện tốt. Chiếm cứ tại Thái Dương hệ khác biệt tinh cầu bên trên chờ đợi lấy xâm lấn cựu Nhật bởi vậy thiếu một vị, lại để còn lại những cái kia lại không cách nào hữu hiệu liền hợp lại cùng nhau. Ma thuật sư, nữ sĩ bỗng nhiên cười cười, tin tức xấu là, khổ tâm bố trí lâu như vậy, phí như thế đại lực khí về sau, còn lại, ngoại thần còn có 9 vị. Vòng xoáy sự kiện kết quả sau cùng cùng đại khái phát triển, Lumian trước đó liền đã có sự hiểu biết nhất định, nhưng không tính vô cùng rõ ràng. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch những bố trí kia đến tột cùng là vì cái gì. Hắn trầm mặc mấy giây, lặp lại lên trước đó một vấn đề, ngoại trừ đọa lạc mẫu thần cùng dục vọng mẫu thụ mặt khác 7 vị, cựu nhật nghĩ đạt thành cái mục đích gì. Ngu giả, tiên sinh mới vừa nói qua, dung nạp nhiều phần nguyên đối chất thiên tôn tới nói đều là chuyện không thể nào, mặc dù thiên tôn xác thực từng làm như thế, nhưng từ sau tục giảng giải bên trong có khả năng nghe ra, thiên tôn cuối cùng ngã xuống tựa hồ liền có liên quan với đó. Ma thuật sư E nữ sĩ nhìn ở ngu giả khi tiên sinh trước mặt thanh đồng bàn dài liếc mắt, thấy vị này vĩ đại tồn tại không có phản đối, mới cân nhắc một chút nói, danh sách phía trên kỳ thật cũng phân tầng thứ. Dục vọng mẫu thụ, suy bại quân vương này chút, cựu nhật người điều khiển tại tầng thứ nhất, ngoại trừ hắn nhóm vài vị, sâu trong tinh không còn có một số ngoại thần, nhưng hắn nhóm trên thực lực càng yếu, hơn hoặc là đối bình chứng bên trong này chút nguyên chất biểu tượng không có khao khát, bởi vậy cũng không tham dự chuyện này. Tối sơ vị kia tạo vật chủ tại tầng thứ ba, đại biểu cho trung cực, đại biểu cho hỗn độn, bắt đầu cùng kết thúc, đại biểu cho không có biết không thể luận, không có siêu việt cấp độ này tồn tại xuất hiện, cấp độ này vẻn vẹn sẽ có một vị, lại vô cùng không ổn định, bởi vì tụ hợp là hắn bản năng, phân liệt cũng thế. Tại tầng thứ nhất cùng tầng thứ ba ở giữa còn có một tầng, cũng chính là tầng thứ hai. Tầng thứ hai vĩ đại tồn tại theo trên lực lượng tới nói không thể so với dục vọng mẫu thụ thì hỗn độn chi tử. Suy bại quân vương chờ cường đại nhất tầng thứ nhất cựu nhật lợi hại nhiều ít, nhưng có đặc thù biểu tượng, là toàn bộ vũ trụ có thể gắn bó cùng phát triển cơ sở, riêng phần mình chống đỡ lấy một giới, được xưng là trụ cột. Trụ cột. Lumiang nghĩ đến Mốt Khổ Tu Hội, Thập Chi Trụ. Ma thuật sư Pho khó nén vui vẻ nói ra, này thuộc về biết trụ cột cái danh từ này, nhưng không rõ ràng chân chính ý nghĩa tượng trưng, cảm thấy nghe rất xa hoa, thế là liền dùng linh tinh, tại thật sự hiểu trụ cột trọng lượng mắt người bên trong, quả thực là tại hồ. Nói đến đây, ma thuật sư, nữ sĩ ngơ ngác một chút, theo Mốt Khổ Tu Hội thành lập đến Ngu Giả Tiên Sinh sơ bộ thức tỉnh, ba vị trụ cột bên trong, hai vị chỉ ở biểu tượng phương diện tồn tại, còn chưa sống lại, một vị vào không được bình chướng, cho nên Mốt Khổ Tu Hội một mực không có việc gì, sống được thật tốt chờ đến Ngu Giả Tiên Sinh sơ bộ tỉnh lại, một vị trụ cột bắt đầu trở về, Mốt Khổ Tu Hội liền triệt để hủy diệt. Cái này là túc mệnh a. Lúc trước đem Cao Tần xưng hào định nghĩa vì trụ cột liền đã chú định sẽ có dạng này vận mệnh. Chiến xa, Lumiang so, ma thuật sư, nữ sĩ nghĩ đến càng sâu một tầng, nhưng ẩn nấp hiền giả, hoặc hóa, âm thầm ô nhiễm hắn, là ông chúa. Nếu như ta không có đoán sai, chia ra ông chúa đọa lạc mẫu thần là chân chính trụ cột một trong, đối giờ g, a, đúng, ma thuật sư, pho lại ngẩn người, vận mệnh thật đúng là kỳ diệu a. Chiến xa, Lumiang nhìn thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất liếc mắt, thu tầm mắt lại, hỏi thăm về ma thuật sư, nữ sĩ, trụ cột chỉ có ba vị. Ma thuật sư, pho gật đầu, theo hiện thực góc độ xem, trong vũ trụ có vô số tinh cầu, mỗi hành tinh đều tương đương với một cái thế giới, đồng thời, vẫn tồn tại đại lượng dị độ không gian, khó phân rất nhiều, khó mà đếm hết. Nhưng ở thần bí học lý, thế giới chỉ có ba tầng, thế giới hiện thực, linh giới cùng tinh giới. Không ít thần bí học lưu phái đối với cái này sẽ có khác biệt nói rõ lý do, nhưng cuối cùng phân ra tới thế giới, vẫn là chỉ có ba tầng. Hồi đến thông thường khái niệm, nguyên sơ thượng đế là tinh giới người điều khiển, ngu giả, tiên sinh là linh giới chi chủ, đọa lạc mẫu thần là thế giới hiện thực chúa tể, ân, mặc dù hắn bị xé nứt bộ phận nguyên chất ra ngoài, nhưng vẫn như cũ có được trụ cột biểu tượng cùng vị cách. Ngươi phải biết, ngoại trừ đọa lạc mẫu thần, chính mình, dục vọng mẫu thụ cùng hỗn độn chi tử là tối sơ vị kia tạo vật chủ trực tiếp sinh hạ. Còn lại cựu nhật đều là đọa lạc mẫu thần cùng tối sơ tạo vật chủ giao hợp sinh ra, là hắn sáng tạo nhóm đầu tiên sinh linh, hắn là thực chất trên ý nghĩa suy bại quân vương, siêu tinh chúa tể chờ mẫu thân của cựu nhật, chân chính vạn vật chi mẫu. Riêng phần mình trưởng khống một giới, nhưng không là hoàn toàn trưởng khống, giữa lẫn nhau quyền hành sẽ có đan xen, liền là trụ cột, hoàn chỉnh trụ cột tại danh sách phía trên tầng thứ hai, vị cách cao hơn cựu nhật khác, trên lực lượng cũng sẽ mạnh hơn một chút, nhưng không đến mức có bản chất khác biệt. Hoàn chỉnh trụ cột có khả năng hạ gục một vị cựu nhật, lại không cách nào chân chính giết chết hắn, lại nhiều nhất có thể đồng thời đối kháng hai vị cựu nhật, đại khái. Nói nhất nửa câu nói sau thời điểm, hệ ma thuật sư e nữ sĩ rõ ràng không quá chắc chắn, đưa ánh mắt về phía thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất. Bao phủ xám sương mù trắng, ngu giả, tiên sinh chưa khẳng định nàng lời giải thích, cũng không phủ định. Ma thuật sư, nữ sĩ thu tầm mắt lại, đối Lumiang nói, hoàn chỉnh trụ cột lại dung nạp nhiều một loại nguyên chất. Liền sẽ khống chế không nổi tự thân tụ hợp bản năng, sẽ chủ động đi nuốt vào càng nhiều nguyên chất, cho đến tụ hợp ra tối sơ vị kia tạo vật chủ, nhưng hắn phục sinh. Cái này tiến trình một khi bắt đầu, cũng chỉ có bản thân hoàn toàn chết đi cùng phân liệt mới có thể cắt ngang. Mà đối danh sách phía trên tầng thứ nhất, cựu nhật người điều khiển, tới nói, còn có khả năng lại dung nạp một loại cùng tự thân biểu tượng tương tự, tiếp cận hoặc liền nhau nguyên chất, này sẽ để cho hắn nhóm về mặt sức mạnh cùng trụ cột nhóm ngang bằng, dĩ nhiên. Hắn nhóm vẫn như cũ không lại bởi vậy có trụ cột cái này biểu tượng. Nói cách khác, đây là tự thân có thể ổn định tồn tại, ngăn chặn tụ hợp bản năng cực hạn. Dạng này a. Chiến xa, Lumiang nói đến lần này nhỏ tụ hội đã nói đến nhiều nhất một câu. Tận thế xem ra là chắc chắn tiến đến, vô pháp tránh né, bởi vì mâu thuẫn không thể điều hòa. Ma thuật sư, nữ sĩ nhắc nhở, đừng tưởng rằng đem nguyên chất đưa ra ngoài liền sẽ không có tận thế. Trước không đề cập tới nguyên chất hiện tại người sở hữu có nguyện ý hay không, những cái kia ngoại thần dung nạp đối ứng nguyên chất đồng thời còn cần tương ứng đường tắt hết thảy duy nhất tính, mỗi đầu đường tắt các một phần danh sách một phi phàm đặc tính, nhưng những cái kia chân thần cùng đại thiên sứ tự sát hoặc nghĩ biện pháp tự hạ vị cách sao? Danh sách một thường được xưng là đại thiên sứ. Nghe được ma thuật sư e nữ sĩ lời nói này, Lumiang bỗng nhiên có chút ý nghĩ. Ma thuật sư, nữ sĩ tiếp tục nói, thật bài trừ muôn vàng khó khăn tại cùng loại sự tình bên trên đã đạt thành nhất trí, lại cái thế giới này chưa bởi vì tranh chấp nội bộ mà tự hủy, tận thế cũng vẫn là sẽ đến. Ngươi phải biết, thần tính nhạc dạo là điên cuồng, hỗn loạn, tràn ngập hủy diệt cùng sáng tạo dục vọng, những cái kia ngoại thần đã đợi mấy ngàn mấy vạn năm, hắn nhóm sẽ không bỏ qua cho chúng ta viên tinh cầu này. Một khi bình chướng tổn hại, dù cho hắn nhóm lực chú ý đặt ở nguyên chất cùng duy nhất tính, danh sách một phi phàm đặc tính bên trên, đối phi phàm giả khác, đối với người bình thường cùng chúng ta viên tinh cầu này tới nói, cũng là không thể thừa nhận, hắn nhóm liền là cùng loại biểu tượng cụ hiện. Tỷ như, suy bại quân vương, sẽ tự nhiên nhường chỉnh hành tinh cùng toàn bộ sinh linh cũng bắt đầu suy bại, cuối cùng hoặc hư thối chết đi, hoặc trở thành hiệu trung hắn ác tâm sinh vật, mà như không cần thiết ngăn cản, siêu tinh chúa tể chẳng qua là lân cận, tinh cầu liền sẽ bị xé nát. Đến lúc đó, danh sách hai phía trên đều sẽ bị tiếp cận, danh sách hai phía dưới không có nhiều phi phàm giả có được vũ trụ sinh tồn năng lực, danh sách hai xem như có khả năng nhất trốn qua tận thế một cái danh sách bất quá, đại bộ phận danh sách hai thiên sứ nghĩ hoành độ vũ trụ, đối kháng đủ loại nguy hiểm, tìm tới thích hợp đến tiếp sau sinh tồn tinh cầu, vô cùng khó khăn. Ma thuật sư, nữ sĩ nói này chút ý tứ liền là nói cho Lumian, phòng ốc một khi sụp đổ, bên trong người cơ bản đều sẽ chết, trốn tránh là không giải quyết được vấn đề. Chiến xa, Lumian như có điều suy nghĩ nói ra, có khả năng hay không tìm tới nhiều vị ngoại thần khao khát điểm giống nhau, đem thỏa mãn nhiều nhất ngoại thần nhu cầu nguyên chất ném ra bình chướng, kích động cái kia bộ phận ngoại thần tranh chấp nội bộ, nhường hắn nhóm chính mình trước trọng thương lẫn nhau, nhường người bị thương tránh về sâu trong tinh không, dùng cái này giảm xuống tận thế hàng lâm lúc xâm lấn ngoại thần số lượng. Nói xong, Lumian chính mình trước nhíu mày, có thể lấy được thắng ngoại thần sẽ trở nên càng cường đại hơn, vô pháp ước định đây có phải hay không có thể ngang ngửa tại bị đánh đi ngoại thần. Hắn trong khi lầm bầm lầu bầu, rất lâu không nói gì ngu giả tiên sinh bỗng nhiên mở miệng, kỳ thật, còn có ẩn dấu đệ tứ chi trụ. Chương 1093, hỗn độn tương lai, nàng rõ ràng cũng chưa nghe nói qua chuyện này. Chiến xa Elumian đồng dạng kinh ngạc. Hắn còn nhịn không được nhìn ma thuật sư, nữ sĩ liếc mắt, ở trong lòng lầu bầu một câu, nhân tính bảo trì rất khá a. Bao phủ xám sương mù trắng, ngu giả, tiên sinh tiếng nói bình thản giải thích nói, cái thế giới này đã theo trong hỗn độn sinh ra, trọng yếu nhất biểu tượng ngoại trừ tinh giới người điều khiển, linh giới chi chủ, hiện thực kẻ thống trị, còn có một cái kia tượng trưng cho vận mệnh điểm cuối cùng, vũ trụ hủy diệt, vạn vật kết cục, dạng này biểu tượng dưới, cho dù là phúc sinh huyền hoàng thiên tôn cùng đọa lạc mẫu thần, cũng đem hoàn toàn chết đi, tinh thần không còn tồn tại, hết thảy đều trở về hỗn độn, dĩ nhiên. Ẩn dấu đệ tứ chi trụ tự thân đồng dạng sẽ có kết cục như vậy, không thể so với chúng ta trễ bao nhiêu. Hoặc là nói, hắn tự hủy mang đến tất cả chung kết. Ngu giả tiên sinh, này đối ứng là loại kia nguyên chất. Ma thuật sư, nữ sĩ đoạt tại chiến xa, Lumian trước đó tò mò hỏi. Ngu giả tiên sinh ngón tay tại thanh đồng bàn dài rì nhẹ nhàng nhảy lên, hai loại nguyên chất tụ hợp mà thành, một là tai họa chi thành, một là vĩnh ám chi hà. Ma thuật sư, nữ sĩ soạt liền nhìn phía chết đối diện, chiến xa, Lumian. Chiến xa, Lumian thì trong lòng hơi động, nâng tay phải lên, nhìn về phía lòng bàn tay cái kia đen kịt tĩnh lặng, lỗ kim, ngu giả ế tiên sinh tiếp tục nói, siêu việt danh sách phương pháp tốt nhất là trước trở thành một đầu đường tắt danh sách không chân thần, sau đó dung nạp đối ứng nguyên chất, tiếp lấy mới là nguyên chất phía dưới cách khác duy nhất tính cùng danh sách một phi phàm đặc tính, không có nghi thức có khả năng phụ trợ. Đây là trên tổng thể. Một chút đường tắt tại chi tiết chỗ sẽ có tự thân đặc sắc, tỉ như ma nữ cùng thợ săn đường tắt, nhưng cuối cùng vẫn muốn trước trở thành một đầu đường tắt danh sách không chân thần đi dung nạp nguyên chất, mà không phải biến thành xong đường tắt chân thần lại nếm thử, người sau có hy vọng thành công, nhưng không phải lớn như vậy. Làm hồng tế tự hoặc là nguyên sơ ma nữ đã dung nạp tai họa chi thành, cũng tiếp tục chiếm cứ liền nhau đường tắt duy nhất tính cùng một phần danh sách một phi phàm đặc tính, trở thành căn nguyên chi họa, hủy diệt thiên tai về sau. Lại dung nạp vĩnh ám chi hà cùng đối ứng đường tắt duy nhất tính, danh sách một phi phàm đặc tính, liền có thể trở thành ẩn dấu đệ tứ chi trụ, trở thành vận mệnh điểm cuối cùng, vũ trụ hủy diệt giả. Trái lại, hắc ám, tử thần, hoàng hôn cự nhân, đối ứng danh sách không chân thần thông dung nạp vĩnh ám chi hà bắt đầu, cũng có thể trở thành ẩn dấu đệ tứ chi trụ. Hiện tại, hắc dạ nữ thần đã thu được hoàng hôn cự nhân cùng tử thần duy nhất tính, cũng nắm giữ cần thiết danh sách một phi phàm đặc tính. Đang ở thông qua Minh Đạo Nhân cùng Vĩnh Ám Chi Hà tiết lộ ra phong ấn dòng chảy, cùng cái kia nguyên chất càng sâu liên hệ. Thông qua Minh Đạo Nhân, Lumian bỗng nhiên hiểu rõ hắc dạ giáo hội đối Amandin coi trọng. Nửa non năm này bên trong, bọn hắn cùng Amandin không liên lạc được nhiều, nhưng biết đối phương đại khái tình huống, hắc dạ nữ thần, giáo hội đã cùng vị này, Minh Đạo Nhân, học sinh trực tiếp thành lập nên liên hệ, do ngôi sao tiên sinh tự mình phụ trách. Hiện tại Amandin thu được danh sách 5 linh vu, đối ứng phi phàm tài liệu, đang tiêu hóa, an hồn sư, ma dược, chuẩn bị tấn thăng nghi thức, sau đó chờ lấy cuối năm lễ mộng để tiếp nhận một vòng mới ban ân. Nàng và hắc dạ nữ thần, giáo hội quan hệ trở nên vô cùng chặt chẽ. Ngay tại Lumian bỗng nhiên nổi lên một cái lo lắng lúc, Ngu Giả tiên sinh tiếp tục nói, các ngươi hẳn là cũng đã hiểu, ẩn dấu đệ tứ chi trụ cùng vũ trụ hủy diệt, vạn vật chung kết có quan hệ, như thường sẽ không xuất hiện. Đến mức là phải chờ đến vũ trụ đi đến phần cuối của sinh mệnh, tai họa chi thành cùng vĩnh ám chi hà mới có thể dung hợp đoàn tụ, sinh ra đệ tứ chi trụ, vẫn là đệ tứ chi trụ có khả năng thông qua tụ hợp cưỡng ép sinh ra, nhưng sẽ tùy theo mang đến vũ trụ cùng vạn vật hủy diệt, trừ phi hắn lập tức ngủ say, hoặc bị động phân liệt, bằng không hết thảy đều sẽ tiêu vong, ta tạm thời còn thấy không rõ lắm, cực quang hội tín ngưỡng vị kia trước mắt càng thiên hướng về đằng sau loại tình huống đó. Nói cách khác, ẩn dấu đệ tứ chi trụ hoặc là thời gian rất lâu bên trong đều không thể sinh ra, hoặc là chỉ có thể làm đồng quy vu tận hoặc đe dọa kẻ địch cuối cùng lựa chọn. Chiến xa, Lumian dần dần yên lòng. Sau đó, hắn suy nghĩ lên, Ngu Giả, tiên sinh giảng ẩn dấu đệ tứ chi trụ có dụng ý gì, mang có manh mối gì, với ta mà nói, kiến thức về phương diện này tạm thời không có ý nghĩa gì a. Có lẽ, ta trước tiên có thể nhảy đến tử thần hoặc là hoàng hôn cự nhân, danh sách 1. Dùng tốt hơn mượn dùng, không một lực lượng, rút ngắn tự thân cùng Hồng Thiên Sứ Medici chênh lệch. Nếu có thể hạ gục vị này Thiên Sứ Chi Vương, thu được hắn nơi đó 2 phần, thợ săn đường tắt danh sách 1 phi phàm đặc tính, lại nghĩ biện pháp tự hạ vị cách, bài xuất nguyên bản danh sách 1 phi phàm đặc tính, trở lại, thời tiết thuật sĩ cấp độ, nặng vừa mới thăng cấp, trở thành thợ săn đường tắt Thiên Sứ Chi Vương, dung nạp, 0.01. Tự hạ vị cách cùng nặng vừa mới thăng cấp mặc dù có rất nhiều nguy hiểm cùng nhất định tai họa ngầm, nhưng so để cho ta dùng danh sách 2 cấp độ cùng Hồng Thiên Sứ Medici cạnh tranh muốn tốt không ít. Bất quá, ta cũng sẽ không cùng Hồng Thiên Sứ đơn đấu, ta là hội Tarot Major Arcana cái kia bài, Ngu Giả giáo hội chủ bảo thánh nhân, không, chủ bảo thiên sứ, thợ săn đều là tập hợp chúng lực lượng, tại sao phải đơn đấu? Franca cùng Jenna về sau tấn thăng, nếu là nghi thức gian nan, hoặc phi phàm đặc tính không thể nào thu hoạch được, cũng có thể cân nhắc chuyển tới hắc ám, tử thần cùng hoàng hôn cự nhân, 3 đường tắt một trong. Chiến xa, Lumian suy nghĩ bên trong, Ngu Giả, tiên sinh nhìn về phía hắn nói, chuyển đến ẩn dấu liền nhau đường tắt về sau, nếu là không bài xuất đối ứng phi phàm đặc tính, vậy tương lai sẽ không có cách nào dung nạp nguyên chất, sẽ bị sở thuộc nguyên chất gạt bỏ. Còn có, trở thành thời tiết thuật sĩ về sau, vận mệnh của ngươi đã trở nên hỗn độn, tràn ngập biến hóa. Ta cũng không phải là biết hết, cũng không toàn năng, không cách nào lại thấy tương đối rõ ràng, chỉ có thể nhắc nhở ngươi, tiếp đó, phải vô cùng cẩn thận. Tấn thăng y thời tiết thuật sĩ y lúc, Lumian liền xác định hệ huyết hoàng đế Alistar. Tudor còn sót lại tinh thần lạc ấn cũng không có ở trong cơ thể mình tăng cường hoặc phục sinh. Theo khi đó bắt đầu, hắn liền biết huyết hoàng đế phục sinh bố trí đem tại sau này một ít sự kiện bên trong đến cũng bùng nổ, mà này tạm thời vô pháp dự báo là cái gì. Ngu Giả tiên sinh nhắc nhở sâu hơn hắn ở phương diện này cảnh giác, có thể làm cho Ngu Giả tiên sinh vị này vĩ đại tồn tại đều không làm được hữu hiệu kêu gợi bố trí tuyệt đối không đơn giản. Cùng Ngu Giả tiên sinh tán gẫu qua rất nhiều lần trời, ma thuật sư Pho nghe xong Ngu Giả tiên sinh câu nói mới vừa rồi kia, liền biết hôm nay nhỏ tụ hội hoặc là nói đúng hội Tarot tân tấn thiên sứ thường thức dạy bảo nên kết thúc. Nàng nhìn về phía chiến xa, Lumian nói, ngươi bây giờ cũng đã rõ ràng cục thế trước mặt cùng tận thế căn nguyên, về sau lại phân tích một ít chuyện liền có thể trực tiếp thấy bản chất. Ta làm sao ngươi thâm niên đến mấy năm thiên sứ, cuối cùng lại chia sẻ 3 cái kinh nghiệm, một là trước đó danh sách phải lần nữa đóng vai, bởi vì ngươi ăn ma dược đã bao hàm đằng trước hết thảy danh sách phi phàm đặc tính, đối với ngươi mà nói, trọng yếu nhất chính là bổ sung thiết huyết kỵ sĩ cùng chiến tranh chủ giáo đóng vai, thợ săn, người khiêu khích. Người phóng hỏa, âm mưu gia cùng người thu hoạch này chút đều có thể tại ngươi ngày sau từng tràng chiến đấu hoặc khởi xướng từng tràng trong chiến tranh đạt được tự nhiên lại hữu hiệu tiêu hóa. Hay là đi thêm khác biệt vùng cải thiện nơi đó thời tiết, lưu lại truyền thuyết, này đã là tiêu hóa thời tiết thuật sĩ ma dược cần, cũng là ngươi truyền bá tín ngưỡng, thu hoạch được càng nhiều neo điểm chuyện phải làm. Ba nha, Ngu Giả tiên sinh vừa rồi giảng thần tính cùng nhân tính phân biệt đã giảng được rất rõ ràng, ta kết hợp kinh nghiệm của mình, có một chút nhận thức. Cái kia chính là phân rõ ràng tầng thứ 2 nhân tính mang tới như thường dục vọng, tầng thứ nhất nhân tính cùng thần tính chế tạo không bình thường dục vọng, đối kháng người sau, khai thông người trước, đừng quá mức đè nén cùng tiết chế, cũng không thể tham lam cùng phóng túng. Chiến xa, Lumia nghiêm túc nghe xong, suy tư nói ra, tạ ơn ngài, ma thuật sư nữ sĩ. Ma thuật sư Efor tự giễu cười một tiếng nói, ngươi về sau ở phương diện này nếu là có cái gì mới nhận thức, cũng có thể nói cho ta biết. Ta phải chuẩn bị tấn thăng danh sách một sự tình. Môn đường tắt danh sách một. Chiến xa Elumian cảm thấy kinh ngạc hỏi. Hắn thấy, cửa đường tắt danh sách 2, Lữ Pháp Sư, là tận thế hàng lâm lúc sinh tồn tỷ lệ cao nhất một cái danh sách, không có cái thứ hai. Đầu tiên, chưa tới danh sách 1, sẽ không bị ngoại thần nghệ nhóm trọng điểm quan tâm. Thứ hai, có tinh không du lịch năng lực, còn có khả năng mang theo một nhóm người. Về sau, hoàn toàn có thể tìm viên ở vào vũ trụ xa xôi gây khu vực, điều kiện đối lập thích hợp tinh cầu, mượn nhờ tự thân ghi chép năng lực hoặc mang theo khác biệt đường tắt phi phàm giả, đem nơi đó trở nên thích hợp cư ngụ, một lần nữa phát triển văn minh. Ma thuật sư, nữ sĩ gật đầu, đúng, tinh chi thiệt, phi phàm đặc tính cùng phụ trợ tài liệu cũng không thiếu, gia tộc Abraham sớm liền muốn cho ta, đại giới mà chính là, che chở bảo vệ bọn họ nhất tộc, nhưng Abraham tên không đoạn tuyệt, nhưng trong bọn họ ít nhất sinh ra một vị danh sách một thiên sứ, về sau, tận thế nếu là tiến đến, ta chuyện làm thứ nhất liền là đến đem bọn hắn dời đi. Tin tức tốt là, bọn hắn hiện tại đã có nhiều vị thánh giả, tin tức xấu là, khoảng cách tiêu hóa đều xa xôi. Danh sách 3, mạng du giả vẫn là phải đi tinh không du lịch, tiêu hóa mới nhanh. Nghi thức kỳ thật cũng không phiền toái, tìm tới một khỏa không ngừng xoay tròn, phát ra tín hiệu trầm trọng tinh cầu, tới gần nó, leo lên nó, sau đó nghĩ biện pháp cùng nó thành lập được đầy đủ thần bí học liên hệ. Này nghi thức đằng trước bộ phận rất nguy hiểm, đằng sau bộ phận vô cùng khó khăn, nhưng nếu có ngu giả tiên sinh trợ giúp, cũng không tính là vấn đề lớn. Trực tiếp đem ta cùng đối ứng tinh cầu chiếc cây tại cùng một chỗ liền thỏa mãn điều kiện, điều kiện tiên quyết là ta có thể chịu được loại kia áp lực. Hiện tại phiền toái chính là Lữ Pháp Sư, ma dược còn không có triệt để tiêu hóa, những năm này ta khắp nơi thoáng hiện, số lần là đủ rồi, Pháp Sư cái danh từ này cũng thỏa mãn, nhưng cũng không tính là du lịch. Nói đến đây, ma thuật sư, nữ sĩ một thoáng ngậm miệng lại. Nàng cảm giác mình là tại phà nàng công tác, mà người lãnh đạo trực tiếp, dễ dàng có khả năng bóp chết chính mình người ngay tại trên bàn dài đầu.